Chương 2401, Bách Lý Kiếm cũng mở nhị phẩm. Bách Lý Kiếm nâng tay lên, hô, lão ngu, cùng ăn không? Không được, ngươi cho quá nhiều hương liệu, không thích hợp cho hài tử ăn. Ha ha. Bách Lý Kiếm vung tay lên, hai sâu cá từ trên giá nướng bay ra, phi qua mặt sông. Đầu ngón tay kiếm thánh kéo về phía sau một cái, hai xiên cá nướng, trực tiếp rơi vào trong ngực Lưu Đại Hổ. Úi úi úi, nóng quá, phụ thân. Kiếm thánh ngửa cổ, lần thứ hai hối hận vì sao đêm đó không kiên trì mang theo Trần Tiên Bá, cũng không phải là ghét bỏ, hay so sánh, rời khỏi giang hồ lâu như vậy rồi, gặp lại bằng hữu ngày xưa, trong lòng khó tránh khỏi có chút gợn sóng. Rõ ràng đau thương gậy gộc mới thực dụng nhất, nhưng vì sao các thiếu hiệp, các hiệp nữ trẻ tuổi trên giang hồ lại đối với bội kiếm, không ngừng si mê. Tứ đại kiếm khách đã từng, người trong quân lữ như Lý Lương Thân, có thể bỏ qua một bên. Còn lại Bách Lý Kiếm, Sở Quốc Tạo kiếm sư, kẻ nào không phải là hạng người có khí chất kiếm tiên, ngay cả kiếm thánh của Tấn Địa năm đó, trước lúc tiến vào Thịnh Lạc Thành, cũng quen với tạo hình bạch y bay bay, tóc dài nhảy múa cùng tuệ kiếm. Đó là cái gì, về mặt bản chất thì không khác gì những tên lừa đảo lưu manh trên đường cả. Cần, chính là một màn kia, dáng điệu kia. Có lẽ là cảm ứng được suy nghĩ của chủ nhân nhà mình, Long Uyên vào lúc này cũng hơi rung lên. Đoạn thời gian đó, đã từng là những năm tháng phong quang vô hạn, trên giang hồ không biết bao nhiêu kiếm khách trẻ tuổi không tiếc số tiền lớn cũng phải mua một bội kiếm phỏng chế theo nó. Chỉ tiếc sau đó, phong quang không còn nữa, bản thân ngày xưa qua đi như một cơn gió, bây giờ chỉ có thể làm đòn gánh, làm cặp gấp than, thỉnh thoảng muốn thấy máu, cũng chỉ có thể đi nói chuyện với heo. Lưu Đại Hổ bị cá nướng làm nóng một chút, nhưng Đại Hổ lại là một hài tử hiểu biết lễ nghĩa, được người ta cho, đương nhiên cần cảm tạ. Đa tạ Bách Lý đại ca. Bách Lý Kiếm ở đầu bên kia, lông mày hơi nhíu. Trong lòng kiếm thánh, lại sinh ra cảm giác trẻ nhỏ dễ dậy. Ồ, nhi tử của ngươi. Đúng. Tên là gì? Đại Hổ. Họ gì? Lưu Đại Hổ tranh trả lời trước, nói, ngu, quốc họ của Đại Tấn. Ha ha ha. Bách Lý Kiếm nở nụ cười, muốn bóc đến tận gốc rễ. Lão ngu. Ngươi hại ta thật là khổ nha, trước Tuyết Hải Quan một kiếm trảm ngàn kỵ, trực tiếp đem ta vốn ban đầu đang ở dưới thành Thượng Kinh phải lùi về phía sau, bị so sánh đến mức cái gì cũng sai. Lúc đó chuyện phát sinh khẩn cấp, cũng là cơ duyên xảo hợp, ngươi cũng biết, không phải một ngàn biết hay không biết, có ý nghĩa gì. Nhưng thật ra lại không nghĩ tới, Bách Lý Huynh đến bây giờ trong lòng vẫn có khúc mắc à, ai, ngươi sống một đời, làm sao có thể thoát khỏi hai chữ hư danh. Nếu vẫn như lão già ở trong núi cũng thôi đi, dù sao cũng từng sống lang bạc trong giang hồ, thoáng cái đã bị so sánh đến thủng trăm ngàn lỗ, trong lòng đâu thể nào buông xuống được. Thượng Kinh cũng đã bị phá, ngươi không trở về xem thử, trái lại một lòng một dạ muốn ở chỗ này tìm về mặt mũi. Xem mấy lời của ngươi nói kìa, thành Thượng Kinh phá hay không phá, có liên quan gì tới ta chứ? Năm đó, sau khi ta che chở Tàn Phu Tử vào Yến Kinh thì đã hiểu ra một chuyện. Giang hồ rốt cuộc chỉ là một cái hồ, triều đình nước sâu, xem thử một cái là được rồi, cũng đừng thật sự dính líu đến. Đồng cảm. Hai ta đã rất lâu rồi không gặp, cơ hội khó có được, phải nói chuyện cho đã. Ai, trong tứ đại kiếm khách, thật ra người có thiên phú tốt nhất, là ta. Đúng. Kiếm thánh thừa nhận nói. Nhưng, đúng là ngươi đã mở ra nhị phẩm đầu tiên. Còn ngươi thì sao? Kiếm thánh hỏi. Bách Lý Kiếm mở lòng bàn tay ra, một luồng ánh xanh hiện ra. May mắn, ở lâu bên cạnh quan gia, cuối cùng cũng mượn được một chút long khí, quốc vận chi thế, mới có thể miễn cưỡng thò được nửa cái đầu vào ngưỡng cửa nhị phẩm, ngó nghiêng một chút. Ha ha! Kiếm Thánh cười nói, Tấn Đông Bình Tây Vương Phủ, trong hậu trạch, có một ít yêu thú súc sinh, thật ra lại làm ra mấy chuyện giống ngươi. Bách Lý Kiếm không tức giận, nói... Biến hóa bao nhiêu thì cũng không thay đổi được bản chất, đạo lý này, ta là kiếm khách, thể trạng hơi dễ gãy một chút, cũng không có sức chịu đựng như mấy võ phu kia, tất nhiên phải dùng một chút tiểu xảo, không đúng à. Kiếm thánh cũng mở lòng bàn tay, Long Uyên bay ra, vòng quanh người hắn. Nếu đã lâu không gặp, vậy thì tiếp hai chiêu. Kiếm thánh nói. Đương nhiên là như vậy. Chương 2402, Kiếm đạo đỉnh phong quyết đấu. Bách Lý Kiếm nói xong. Duỗi tay chỉ một bên khác, chỉ có hai người chúng ta, không khỏi quá mức quạng cu ẻ, xá mùi kiếm đạo thư thất, không muốn bêu xấu ở trước mặt ngu huynh. Vừa dứt lời, từ trong bóng râm ở bờ bên kia, có một nam tử tóc dài đi tới. Trên người mặc áo bào rộng tay, hai bên tóc mai dài, phủ một chút xương trắng, trên mặt thì lại treo một khí thế kiêu ngạo. Y phục của người Sở, kiểu tóc của người Sở. Đợi đến khi hai bàn tay người đó mở ra, bảy thanh danh kiếm cùng nhau từ sau lưng lướt ra, thân phận được miêu tả vô cùng sống động. Đương thời, có thể triệu danh kiếm ra một cách chấn động như vậy, chỉ thể là vị tạo kiếm sư kia. Tạo kiếm sư mở miệng nói, ngu huynh lẽ ra cũng có thể cảm nhận được ta đến đây mới phải, vì sao còn đơn thân độc mã tới đâu? Kiếm thánh lừa Trịnh Phàm, người hắn cảm ứng được không chỉ có Bách Lý Kiếm, thật ra, là hai người. Lúc trước nói với vương gia, chỉ là viện cớ mà thôi. Cũng chỉ có thể là do hai trong số bốn vị kiếm thánh xuất hiện, mới đáng giá để kiếm thánh đích thân dẫn dụ bọn họ ra ngoài, cuối cùng cũng phải ra tay rồi. Kiếm thánh nhìn về phía tạo kiếm sư. Tạo kiếm sư gật đầu, nói, Bình Tây Vương lấy thủ cấp của gia gia ta, thù nước, có thể buông tha, nhưng hận nhà, không thể nào nhìn xuống được. Kiếm thánh gật gật đầu. Tạo kiếm sư mở miệng hỏi, ngươi nói xem, ngươi tới rồi thì cũng thôi đi, tại sao còn đem theo hài tử? Thế nào, đợi sau khi chết, vừa vặn có người giúp ngươi nhặt xác à? Bách Lý Kiếm lại cười nói, ngu huynh yên tâm, nếu hài tử kia đã nói hắn họ ngu, hai chúng ta, cũng không đến nỗi không có phẩm vị như vậy, chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ nhỏ. Đại Hổ, còn không mau nói cảm ơn hai vị thúc thúc. Lưu Đại Hổ theo bản năng muốn phản kháng, nhưng làm sao có thể, phụ thân hắn uy sâu danh nặng, hơn nữa, hắn biết cục diện trước mắt, bản thân chẳng đáng là gì. Đa tạ hai vị thúc thúc. Ngoan. Đứa nhỏ ngoan, kiếm thánh cười lên một tiếng, nói, Đại Hổ, bây giờ thì bắt đầu đào hố đi. Phụ thân. Lưu Đại Hổ có chút sửng sốt mà nhìn phụ thân mình. Sau một khắc, khí tức trên người kiếm thánh đột nhiên bắn ra, lá rụng trên đất cùng với mặt hồ, đều bắt đầu cuộn lên. Giọng nói, cũng như chuông lớn vang vọng, đào hai cái. Trên thân Long Uyên, lưu chuyển hào quang màu đỏ. Trôi nổi trong không trung, giống như một đầu hung thú nuốt sống người ta. Kiếm khách, vẫn luôn được đánh giá là chiến lực đứng đầu trong Bách gia, bất luận là võ phu hay là những luyện khí sĩ này, bình thường dưới tiền đề đơn đấu cùng cảnh giới, cơ bản đều là kiếm khách ăn chắc. Có thể làm được điểm này, tất nhiên không phải là bởi vì cảm giác phóng khoáng tự nhiên mà một người một kiếm mang đến. Điểm này, Bình Tây Vương gia đã sớm nhìn thấu, cũng từng cảm khái qua, nói cho cùng. Thời đại này thật ra cũng là một thời xem mặt, nhưng đó là thành lập trên cơ sở thực lực rồi mới xem mặt, kiếm khách mạnh mẽ, ở chỗ họ có khả năng mang đến sự sắc bén cùng uy thế. Lưu Đại Hổ nghe lời rút đao của mình ra, bắt đầu đào lỗ trên đất, dùng đao đào đất, không phải là quá tiện tay, may là chất đất ở đây rất xốp. Bờ bên kia, Bách Lý Kiếm nói với tạo kiếm sư, ta trước. Mời ngươi. Bách Lý Kiếm cười gật gù. Một đời cầm kiếm. Tự nhiên sẽ có một cổ ngạo khí như vậy, ai mạnh hơn ai, ai yếu hơn ai, quản ngươi là truyền thuyết giang hồ gì đó, được thế gian công nhận gì đó, rốt cuộc ngươi cao bao nhiêu, đến, ta tự dùng kiếm của mình để đo đạc. Đương nhiên, cũng không phải là vì hết sức truy cầu một loại cân bằng cùng đạo niệm mạnh mẽ nào đó mà trước tiên phải là một trận quyết đấu công bằng, mà là bởi vì ở trên kiếm đạo, chính vì bọn họ đứng trên vị trí đủ cao, tự nhiên càng hiểu rõ dưới thân rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Nếu vào lúc này có hơn trăm giáp sĩ cùng bày trận, vậy dĩ nhiên là cùng nhau tiến lên là tốt nhất, nhưng mà trước mắt, là một thanh kiếm, dù cho lại chồng lên trên một thanh kiếm khác, ý nghĩa trong cuộc tỷ thí này, hoặc là nói, ý nghĩa ban đầu, ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vì cho dù là Bách Lý Kiếm hắn hay là tạo kiếm sư, đều không nghĩ tới việc phải ở chỗ này, vì nước vì dân vì nhà, mà chiến tử ở đây, cùng vị kiếm thánh tấn địa này chơi đùa ra đến đồng quy vu tận, hai người bọn họ. Không ai muốn đi chết, thậm chí, không chịu được đại thương dẫn đến cảnh giới bị hạ xuống. Trước tiên từng người một mà lên, một người khác ở bên cạnh chờ đợi, chương 2403, vẫn là hắn đây là vì đề phòng ngu hóa bình kia vừa bắt đầu đã lấy mạng đổi mạng, hoặc là bằng dụng mệnh của ta hủy đi cảnh giới tu vi của ngươi, nếu là ba người đều ở trong cuộc chiến, lúc ngu hóa bình lựa chọn một người, điều người còn lại có thể làm, đơn giản là thuận thế nhìn cho chuẩn khe hở dễ đưa kiếm vào cơ thể. Nhưng đối với người bị chọn mà nói, thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hai người đều hiểu rõ, nếu là người bị chọn trúng là chính là đối phương, bọn họ không những không có tình nghĩa, liên thủ, gì gì đó, ngược lại sẽ rất thích chứng kiến nó thành công. kiếm đạo là cô độc, khó có được bạn đường cùng chung chí hướng. Mà mặc dù có thể trở thành bạn đường, hai bên còn có thể chung chí hướng với nhau, điều kiện tiên quyết là ngươi không nắm chắc đánh bại đối phương hoặc là giết được đối phương. Kiếm đạo cô độc, về bản chất mà nói, vẫn là thứ mà ta có thể đứng ở nơi đó không ngừng mà cảm khái về nỗi cô độc của ta, thổn thức chỗ cao không tránh khỏi rét lạnh, nhưng nếu là ngươi muốn kéo ta xuống, cho ta ấm áp, vậy ngươi, chết đi. Kiếm Thánh thấy Bách Lý Kiếm, một người thì cầm kiếm đứng ra, Tạo Kiếm Sư thì đứng im bất động ở một bên. Kiếm Thánh cảm thấy đã hiểu rõ tính toán của đối phương. Đối phương, đang sợ hắn vừa bắt đầu đã liều mạng phải không? Đột nhiên Kiếm Thánh cảm giác thấy có chút buồn cười ở chỗ, người giang hồ nhìn thấy hắn, kiểu gì theo thói quen mà nói một câu, không ngờ, đường đường là Kiếm Thánh Tấn Địa vậy mà lại làm chó săn của Bình Tây Vương. Chó săn, là có ý gì? Là vì phú quý, vì vinh hoa, vì một ít mục đích khác, tụ tập ở bên cạnh người nào đó làm việc, muốn nói có bao nhiêu trung tâm, đương nhiên là sẽ không có, nhưng mà hai vị đối diện này hình như vẫn luôn chắc chắc là hắn cam lòng tình nguyện, không tiếc mọi thứ vì an toàn vị Bình Tây Vương. Kiếm Thánh rất tò mò, vì sao hai người bọn họ sẽ nghĩ đến như vậy? Lập tức, Kiếm Thánh nghĩ rõ ràng rồi. Có thể, ở trong mắt hắn, Trịnh Phàm vẫn là cái Trịnh Phàm kia. Lúc trước ở Thịnh Lạc Thành, Trịnh Phàm là dáng dấp gì, dường như hiện tại cũng chính là cái dáng dấp đó. Có thể, đã hơi trưởng thành cùng thay đổi, nhưng cũng không quá rõ ràng. Điều này cũng không có nghĩa là những năm gần đây Trịnh Phàm không hề tiến bộ, mà là bởi vì dưới góc nhìn của Kiếm Thánh, Trịnh Phàm cùng những vị tiên sinh kia, tính cách của bọn họ, nhân sinh quan của bọn họ, cách sống của bọn họ, dùng lời nói của bọn họ mà nói, gọi là thẩm mỹ. Dường như ngay từ lúc đầu, bọn họ đã biết rõ đời này của mình muốn làm hạng người gì, cũng vẫn luôn mang dáng dấp loại người đó. Cho nên, ở trong mắt Kiếm Thánh, Trịnh Phàm vẫn là Trịnh Phàm kia. Lúc ở Thịnh Lạc Thành, Trịnh Phàm sẽ cố ý đến khoảng sân nhỏ của Kiếm Thánh để xem hắn làm kiếm gỗ cho nhi tử. Lúc ở Phụng Tân Thành, Trịnh Phàm sẽ đến tiểu viện của Kiếm Thánh, chơi đùa với hài tử mới ra đời của hắn. Có thể ở trong mắt người khác, Trịnh Phàm ở Thịnh Lạc Thành cùng Trịnh Phàm ở Phụng Tân Thành. Không, là Trịnh Phàm vừa mới đích thân chủ đạo công phá thành Thượng Kinh, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất, giang hồ vẫn bị một số người cho rằng không ra gì, thật ra, cũng không phải là giang hồ không ra gì, mà là phần lớn người trong chốn giang hồ, bọn họ không ra gì. Rất dễ nhận thấy, cho dù là Tạo Kiếm Sư hay là Bách Lý Kiếm, bọn họ đều thuộc về người có thể đặt lên mặt bàn. Độc Cô Gia Tạo Kiếm Sư, là một trong tứ đại quý tộc Sở Quốc. Bách Lý Gia là đại gia kiếm đạo ở Giang Nam, bản thân hắn, cũng là võ sư của Thái Tử, cũng chính là sư phó của Thái Tử. Bọn họ nhìn thấy Trịnh Phàm, không phải là một thành thủ nho nhỏ của Thịnh Lạc Thành, mà là Bình Tây Vương của Đại Yến hiện tại, hùng cứ Tấn Đông, lần lượt đè nặng hai đại quốc Càn Sở, mà vị Bình Tây Vương này trên thực tế, khoảng cách với khai quốc xưng tổ, thật sự cũng vẫn kém cách xa một bước, mà bước đi này, vẫn phải xem bản thân hắn có nguyện ý bước tiếp hay không. Đây không phải là chuyện vì bằng hữu mà không tiếc cả mạng sống gì đó, bọn họ cũng hiểu rõ, đơn giản là vinh hoa phú quý không thể ảnh hưởng đến mình, thế nên, có thể dựa vào lý do nào đó. Ví dụ như, người Tấn muốn phục quốc. Hoặc là cái khác. Nói chung, dưới cái nhìn của bọn họ, Trịnh Phàm, dường như đã đáng giá với một kiếm thánh như hắn, đồng ý vì Trịnh Phàm mà đi tìm chết. Sau khi nghi thông suốt điểm này, Kiếm Thánh khẽ cau mày, bản năng cảm thấy không dễ chịu. Bọn họ, lại có thể nghĩ hắn như vậy à, tâm tư lưu chuyển, chỉ ngắn ngủi chốc lát, Bách Lý Kiếm đứng ở bên bờ, trước mặt chính là mặt sông, đầu ngón tay hắn đưa về phía trước, trường kiếm thuận thế đi vào giữa sông, mà trong một khắc tiếp theo lại hăng hái mà chui ra, màn ra một màn nước cuốn đầy kiếm ý túc sát, chương 2404, giao phong ánh mắt Kiếm Thánh ngưng tụ, Long Nguyên thuận thế gào thét mà xông tới, trực tiếp chém màn nước ra, trong chớp mắt hai thanh kiếm liên tục va chạm mấy chục lần. Liên tục phát ra những âm thanh nối liền bén nhọn đâm vào tai người thường, trong chốc lát, từng thanh kiếm đều bay ngược về bên cạnh chủ nhân. Vòng giao chiến thứ nhất, chỉ là một món ăn khai vị, đúng vậy, ở trong mắt người ngoài, ngự kiếm mà đi đã gần như thần tích, đứng ngoài trăm trượng tiến hành giao chiến, đối với hai bên giao thủ này mà nói, thật ra càng giống như một loại lễ nghĩa có tính thăm hỏi. Sau một khắc, Bách Lý Kiếm nắm chặt chuôi kiếm, thân hình bay vút lên, trực tiếp đánh tới Kiếm Thánh. Kiếm Thánh cũng nắm chặt chuôi kiếm, thân hình tiến lên, hai người chạm mặt trên mặt sông. Trong phút chốc, hai thanh kiếm vung lên, kiếm hoa tóe ra, giống như hai con dao long giao đấu, tuy không phải chém giết nặng nề như trên chiến trường, nhưng cũng có khí thế kinh khủng khi muốn bộc lộ cơn giận, muốn xé rách tất cả. Kiếm của Bách Lý Kiếm, lấy tốc độ nhanh mà nổi tiếng, kiếm thức ác liệt sắc bén, tuy một người một kiếm, lại đánh ra áp bức của vạn mũi tên cùng bắn. Kiếm của Kiếm Thánh, thì không có quá nhiều lôi cuốn, chú ý trọng là cổ xưa cô động, hơn nữa, từ lúc vừa bắt đầu, đôi bên dường như đã rất ăn ý phân công xong. Bách Lý Kiếm chủ công, Kiếm Thánh chủ thủ. Đương nhiên, loại công thủ tạm thời này, cũng không có nghĩa là ưu thế hay thế yếu gì, chỉ là giai đoạn đối ứng với nhau không giống mà thôi. Bảy thanh kiếm của Tạo Kiếm Sư, vẫn trôi nổi ở bên người. Ánh mắt của hắn, ngược lại đảo qua người thiếu niên lang đang ở chỗ này dùng đao hì hục đào bới, nhưng mà, hắn không có ý định đi dùng hài tử người ta để uy hiếp người ta. Một là làm như vậy, quá mất tư cách. Hai là nếu Ngô Hóa Bình dám mang nhi tử đến, thì có nghĩa là người ta sẽ không chịu loại uy hiếp này. Bách Lý Hương Lan đứng ở cách đó không xa, nhìn ca ca của mình cùng kiếm thánh quyết đấu, đối với một tên kiếm khách mà nói, đây là kỳ ngộ 10 năm khó gặp. Song phương trong không trung, đứng trên mặt sông, đế giày hai người, đều dẫm trên mặt sông không kết băng, nhưng cũng sẽ không tạo thành cái ảnh hưởng gì. Thời gian sớm hơn chút, dường như kiếm thánh đã quen gặp phải đối thủ khó dây dưa, mở nhị phẩm kiếm, mạnh mẽ đánh đổ đối phương. Nhưng xét cho cùng, còn bởi vì đối phương không đủ mạnh, không đáng mình đi nghiêm trận mà chống đỡ, thế nên lựa chọn phương thức thấy hiệu quả nhanh nhất để giảm bớt quá trình tẻ nhạt kia. Vì trước mắt này, lại không giống, có thể đối với cường giả bình thường cái khác mà nói, mở nhị phẩm, là tiên phạt. Nhưng đối hai người bọn họ mà nói, ai mở nhị phẩm trước, hoặc là ai cưỡng ép mở nhị phẩm trước, thì có nghĩa là sơ hở trước. Nhưng mà, loại giằng co này của hai người, cũng không kéo dài quá lâu. Thật ra, giao chiến giữa kiếm khách, thường sẽ không trì hoãn thời gian quá dài, rốt cuộc không phải hai tên võ phu đỉnh phong ở đây tiêu hao khí huyết lẫn nhau. Thân hình Bách Lý Kiếm bỗng nhiên lui lại, tinh khí thần toàn thân, chớp mắt ngưng động, trường kiếm phát ra một tiếng gào thét trong không trung, theo đầu ngón tay Bách Lý Kiếm bay xuống phía dưới, trường kiếm lấy một loại phương thức cự chùy vạn cân, ầm ầm đánh về phía kiếm thánh. Bốn phía trên mặt sông, nhất thời lõm xuống, thành một tòa không cốc, dưới chân kiếm thánh giẫm một cái, tay phải nắm long uyên, từ dưới vung lên, trong giây lát, giống như mò kim đáy biển, lại cứng rắn phá tan tất cả cấm chế Bách Lý Kiếm tạo thành ở chỗ này, không chỉ là mặt sông khôi phục, mà còn mang theo một luồng sóng khí mãnh liệt mà phóng lên. Rầm. Trong một tiếng nổ vang, trường kiếm bay ngược lại, lần thứ hai hạ xuống trong tay Bách Lý Kiếm. Kiếm thánh thì nắm long uyên, vẫy vẫy mũi kiếm, vẫy đi những giọt nước phía trên, giai đoạn giao thủ thứ hai của hai người, vào lúc này, xem như là kết thúc. Ha ha ha. Bách Lý Kiếm phát ra tiếng cười. Thật ra, hắn rất anh tuấn, trong tứ đại kiếm khách, phù hợp khí chất kiếm tiên nhất, lại chính là hắn. Chẳng lẽ mấy năm qua Ngô huynh bỏ đi con đường võ phu rồi? Bách Lý Kiếm lấy ác liệt sắc bén để xuất kích, kiếm thánh thì hậu đức tái vật, một người từng chút tiến sát, một kẻ dùng mặt, đến phá địch. Lại liên tưởng đến lúc trước giao thủ, kiếm thánh vẫn nằm ở thế thủ, điều này khiến cho Bách Lý Kiếm có loại ảo giác không phải là đang giao chiến với kiếm khách mà là đang giao thủ với một tên võ phu. Khác nhau chính là, cái võ phu đối diện, hắn dùng kiếm. Chương 2405, lấy mạng đổi mạng đương nhiên, chỉ vào mặt một kiếm khách, nói hắn giống võ phu, đây đúng thật là một loại nhục hả. Ngươi mới giống võ phu, cả nhà ngươi đều là võ phu thô bỉ. Nhưng mà, kiếm thánh chỉ gật gù, nói, nhiều năm không gặp, dù sao cũng phải ổn định vững vàng trước. Ồ! Không biết Ngô huynh có ổn ra được cái gì hay không? Có. Có thể chỉ giáo chăng? Thế công của ngươi không phá được ta. Bách Lý Kiếm nghe vậy, cảm thấy có chút hoang đường, nói, ta là kiếm khách. Nhưng thế công của ngươi không phá được ta. Cho nên, khi ngươi không có cách nào công phá ta, có nghĩa là, ta đã đứng ở thế bất bại. Trong mắt Bách Lý Kiếm lộ ra nghi hoặc, nói, năm đó Ngô huynh nói chuyện sẽ không quái như vậy à. Kiếm thánh lắc đầu một cái, ta không cảm thấy quái. Đây mới là kỳ quái lớn nhất. Chúng ta là đang bàn luận, hay là đang chém giết lẫn nhau? Kiếm thánh hỏi. Ba người chúng ta, đều có mục đích của mình, đi ngược lại mục đích, tự nhiên là chém giết rồi. Nếu là chém giết, điều đầu tiên phải đảm bảo, chẳng lẽ không phải là bản thân bất bại à, Phía xa, Tạo Kiếm Sư vẫn không ra tay, vén mấy sợi tóc bị gió thổi tán loại của mình, nói, tục khí rồi. Kiếm Thánh thở dài, nói, đúng đấy. Thật ra, Kiếm Thánh rất muốn nói, có lẽ các ngươi đứng ở chỗ cao quá lâu, thời điểm bình thường dù cho cần phải động thủ, cái gọi là chém giết, cũng chẳng khác gì bàn luận. Nhưng chém giết chân chính, thì có dáng vẻ riêng của nó. Đã từng có người, hay dùng cách thức hoàn toàn không có mỹ cảm, những khuôn sáo cũ rích này, để đánh bại hắn, bản thân hắn cũng từng không phục, bị dùng cách này đánh bại, càng mất mặt thêm. Nhưng lâu dần, hắn thế mà cũng yên lặng dùng tới cách này, gia nhập rồi. Ngu huynh, ngươi chỉ thủ chứ không tấn công, chúng ta phải đánh tới khi nào, chẳng lẽ muốn như năm đó, ngươi cùng Lý Lương Thân bàn luận ở Bắc Phong quận, đánh tới 3 ngày 3 đêm? Bách Lý Kiếm hỏi. Ngươi các ngươi muốn giết, ta muốn bảo vệ, có thể giữ hai người các ngươi ở lại chỗ này 3 ngày 3 đêm, không phải ta đã thành công à? Nói đúng, rất có đạo lý. Tạo Kiếm Sư phụ họa nói. Còn đánh hay không đây? Kiếm Thánh hỏi, đánh, cũng nhanh chút, không đánh thì ngồi xuống nhìn nhi tử của ta, tiếp tục đào hố. Hố cũng đào luôn rồi, kết quả là không ai nằm xuống đó, chẳng phải là uổng phí thời gian à? Bách Lý Kiếm hỏi. Không uổng phí. Bách Lý Kiếm hừ một tiếng, trường kiếm trôi nổi ở trước người, tiếp theo, từ sau người, xuất hiện một đạo càn khôn chi khí màu vàng kim, trong đó hình như có loáng thoáng tiếng rồng ngâm. Đã từng nghe Trịnh Phàm nói, bên trong hoàng cung Yến Kinh có một lò luyện đan, phía dưới đó trấn áp một đầu tỳ hưu già sắp chết, nó, chính là dựa vào cái gọi là hương hỏa quốc vận mà kéo dài tính mạng. Bách Lý Huynh, sao ngươi càng sống lại càng giống súc sinh vậy chứ? Tạo Kiếm Sư nghe vậy, vội nói, hỏi rất hay. Bách Lý Kiếm cười nói, dưới trời đất, người cùng súc sinh, thì có khác biệt gì? Ngu huynh hãy xem, càn khôn kiếm của ta. U ung, trường kiếm mang theo ánh sáng vàng kim lộng lẫy, trong phút chốc, liền xuất hiện ở trước người Kiếm Thánh. Kiếm Thánh giơ Long Uyên lên, đón đỡ chiêu kiếm này, sau khi trường kiếm bị ngăn cản, lập tức lại tấn công thêm lần nữa. Kiếm thật nhanh. Kiếm Thánh không ngừng đón đỡ, không ngừng lùi về sau, thân hình càng ngày càng có vẻ chật vật, đến tốc độ lùi về sau, cũng càng lúc càng nhanh, quần áo, tóc tai, cũng từ từ bị kiếm khí tước ra. Bách Lý Kiếm thì một tay bấm kiếm quyết, kiếm ở trước, người ở sau, người cùng kiếm, từng bước ép sát. Kiếm Thánh bị ép đến mức lui khỏi mặt sông, thậm chí dưới sự bất đắc dĩ, thân hình mấy lần bị xê dịch phạm vi lớn, nhưng vẫn không có cách nào thoát ly áp chế của càn khôn kiếm. Trong tròng mắt Bách Lý Kiếm, có kim sắc lưu chuyển, cách hắn ngự kiếm, so với lúc mới bắt đầu thì hình thức đã hoàn toàn thay đổi. Không phải mở nhị phẩm, nhưng trong lúc ngự kiếm cũng mượn một loại cách thức đặc thù nào đó, kiếm dù có nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh bằng người niệm, nhưng Bách Lý Kiếm lại có thể giảm loại chậm trễ này đến mức thấp nhất. Cho dù là nhanh hơn một chút, cho dù là tiến thêm một ít, trong giao chiến ở loại cấp bậc này, cũng đủ làm cho Kiếm Thánh không ngừng kinh ngạc. Đúng vậy, đây không phải giả vờ, mà là thật sự, nếu hơi bất cẩn một chút, sẽ bị một kiếm này lấy đi tính mạng. Bản thân lại duy trì đầy đủ khoảng cách, là sẽ không rơi vào phạm vi Kiếm Thánh có thể lấy mạng đổi mạng. Chương 2406, kiếm từ trên trời đến. Tuy Kiếm Thánh bị đối phương làm cho rất chật vật, nhưng thật ra lại không có trở ngại đến việc hắn nói chuyện, đây là cái kiếm chiêu sợ chết gì của ngươi. Kiếm chiêu này, rõ ràng chính là tiểu xảo, sợ đối phương cá chết lưới rách. Đương nhiên, cũng coi như là diễn dịch một chữ nhanh của Bách Lý Kiếm đến cực hạn, ngự kiếm mà đánh, nhìn như tiêu sái, thật ra sẽ giảm mạnh uy lực của kiếm chiêu, nhưng dù sao Kiếm Thánh cũng không phải võ phu, khuyết điểm lớn nhất của kiếm khách chính là thể phách của họ rất yếu ớt. Uy lực thấp một chút, thì đã sao? Chém lên người võ phu đỉnh phong, có lẽ người ta có thể mạnh mẽ gắng gượng nhận mấy chiêu, nhưng đối với kiếm khách mà nói, một kiếm, cũng đủ để cho thân thể xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ha ha, Bách Lý Kiếm cũng chỉ cười cười, kim sắc trong đôi mắt, vẫn đang lưu chuyển, tiếp tục điều khiển trường kiếm. Chỉ có thể nói, vị này đúng là một nhân vật thiên tài. Càn quốc, đất rộng của nhiều, chưa bao giờ khuyết thiếu hạng người kinh tài tuyệt diễm, nhưng người có thể ở trong tình huống như vậy mà lập tức nghĩ được kiếm chiêu ứng đối, đủ để chứng minh xưng hô thiên phú đứng thứ nhất trong tứ đại kiếm khách, danh xứng với thực. Lúc này, Lưu Đại Hổ vẫn đang đào hố quay đầu lại, nhìn phụ thân của mình. Ân cần nói. Phụ thân. Đào xong hố của ngươi đi. Kiếm Thánh tức giận nói. Bất kỳ một kẻ làm phụ thân nào, cũng không muốn nhi tử nhìn thấy tình cảnh chật vật của mình. Lưu Đại Hổ gật gù, tiếp tục nghe lời dùng đao đào hố. Bách Lý Kiếm thì mở miệng nói, ngu huynh, vẫn không tấn công một chiêu nào sao, chỉ có song phương thật sự đang giao chiến, đều đang xuất kích, mới có thể bảo đảm tiến hành tiêu hao lẫn nhau, phía bên mình hai người, làm sao cũng chiếm lợi thế. Vậy, được rồi. Đầu ngón tay kiếm thánh chỉ ra, một ánh kiếm được ngưng tụ thành, mà trong phút chốc, cùng với Long Uyên đang ở giữa không trung tạo thành thế luân phiên, Bách Lý Kiếm điều khiển trường kiếm, khoảng cách lại xa như vậy, rất nhiều lúc cái gọi là nhìn, thật ra không phải là nhìn thật, phản ứng đưa ra, càng là một loại khống chế trên mặt, khí thế. Sự xuất hiện của kiếm khí, trong trình độ nhất định đã quấy rầy loại khống chế này, nếu như lúc này là Bách Lý Kiếm cầm kiếm, tất nhiên không thể sẽ nhận lầm, nhưng mà cố tình là bây giờ hắn lại không cầm. Trường kiếm cùng kiếm khí va chạm xong, thân kiếm nhẹ nhàng lệch hướng, đâm nhẹ vào cánh tay phải của kiếm thánh, cạo xuống một khối da thịt mà bản thân kiếm thánh, lúc này một chân đạp đất, cả người như mũi tên rời cung, cầm kiếm đâm thẳng vào Bách Lý Kiếm. Bách Lý Kiếm căn bản là không ngờ tới, kiếm thánh lại dùng phương thức này để phá kiếm chiêu của mình, hoặc là không ra tay, vừa ra tay đã là sát cơ chân chính, bội kiếm của hắn còn ở phía sau, căn bản là không kịp vòng lại, mà kiếm khí ngưng tụ. Trước mặt Long Uyên được kiếm thánh tự tay điều khiển, cũng hoàn toàn không có tư cách ngăn cản. Vì sao kiếm khách phải phối với kiếm tốt, càng là kiếm khách mạnh, thì yêu cầu đối với kiếm càng cao. Vì sao năm đó kiếm thánh muốn đi tìm Tạo Kiếm Sư cầu một thanh Long Uyên? Bởi vì, lúc quyết đấu đỉnh cao, một thanh kiếm tốt, thật sự rất quan trọng, không do dự, không rụt rè, từ mi tâm Bách Lý Kiếm, điểm ra một giọt tinh huyết, kim sắc trong ánh mắt, cùng lúc này bùng cháy mạnh hơn. Dùng tinh huyết làm vật dẫn, ngưng tụ thương khung chi khí. Lấy thân làm lô đỉnh, môi giới súc dưỡng. Phía trên, một luồng khí tức thuộc về nhị phẩm kiếm khí, nổ vang trong không gian, bị tiếp dẫn xuống. Nhưng mà, vào lúc này kiếm thánh lại thuận thế, trực tiếp treo Long Uyên lên, làm ra một động tác không khác gì với ở lúc trong nhà trong viện, dùng Long Uyên xua đuổi những con gà con vịt mái tranh nhau ăn, cũng chính là dùng Long Uyên đập mông con gà mái không nghe lời kia. Chẳng qua lần này đập không phải gà mái, mà là đập lên trên trời. Thân Long Uyên kiếm, vỗ một cái vào hư không, kiếm thánh phát ra một tiếng cười khẽ, nói, ngoan, về ổ đi. Ngoan, về ổ đi, Long Uyên, vốn là môi giới kiếm thánh để tiếp dẫn nhị phẩm. Có thể nói, cho dù là kiếm thánh hay là Long Uyên, một người không thể tách rời khỏi một kiếm, tóm lại, bọn họ đối với loại tiếp dẫn này, bọn họ rất quen thuộc, tin tưởng. Nhưng mà, cũng không thể lấy ra dùng ngay, đây dù sao cũng là lực lượng nhị phẩm của Bách Lý Kiếm tiếp dẫn xuống. Nhưng, vào thời khắc này, đến từ chỗ nào thì đập cho nó chạy về chỗ đó, thật ra lại có thể làm được, sức mạnh nhị phẩm được tiếp dẫn từ trên trời xuống, bị đập cho bắn ngược về, lập tức, Long Uyên hướng xuống phía dưới, đâm thẳng vào Bách Lý Kiếm. Vù! Vù! Vù! Trong phút chốc, chương 2407, hậu chiêu bảy thanh phi kiếm chạy nhanh đến, theo tới, còn có bản thân Tạo Kiếm Sư. Tạo Kiếm Sư Sở Quốc, rốt cuộc có công phu thật hay không, hắn có thể đứng trong hàng ngũ tứ đại kiếm khách, phải chăng chỉ là hư danh được thổi phồng, cho tới nay, không ai có thể nói rõ được. Trình Phàm cũng từng nhiều lần hỏi kiếm thánh, rốt cuộc thì Tạo Kiếm Sư kia có phải là hàng lởm không? Kiếm thánh từng có một lần trả lời thế này, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy à? Một vị có thể rèn đúc ra nhiều danh kiếm đương thời như vậy, mỗi một thanh kiếm trong đó đều khảm nạm hoa văn không giống nhau dùng phối hợp với kiếm khí mà người sử dụng được truyền thụ cùng quen thuộc, có thể làm được đến cấp bậc này, lý giải của người đó đối với kiếm khí, tất nhiên đã tiến dần từng bước. Tạo kiếm, không phải là cứ thép tốt, vật liệu tốt cộng thêm một cái lò lửa rồi tới mân mê một trận là có thể thành, cho nên, khi Tạo Kiếm Sư, lần đầu tiên thể hiện kiếm chiêu của hắn ở trước mặt người đời, ít nhất hai vị khác ở đây cũng không cảm thấy kinh ngạc bao nhiêu. Nhưng mà, trong giây lát này, bảy thanh kiếm này cũng không phải là đi chặn Long Uyên đâm về phía Bách Lý Kiếm, mà là trực tiếp hướng đến trên người kiếm thánh mà chào hỏi. Ngươi có thể giết Bách Lý Kiếm, ta kia cũng có thể giết ngươi. Giải vây là không thể nào, có thể nói là đã đem tình minh hữu mỏng như giấy kia diễn dịch đế cực hạn, nhưng mà, kiếm thánh cũng không chọn lấy mạng của mình đi đổi mạng của Bách Lý Kiếm, vừa đúng ngược lại. Kiếm thánh rất quả quyết thu hồi Long Uyên, chắn ngang bên người. Một người ngự bảy thanh kiếm, không phải nói ai ngự nhiều kiếm thì người đó lợi hại, đồ vật càng đẹp đẽ, ngược lại thì càng phổ thông. Giống như Vạn Kiếm Quy Tông, trước đây không lâu Trịnh Phàm từng nói trước mặt hắn, Kiếm Thánh cảm thấy, có thể trong cái nhìn của Trịnh Phàm, một người gọi tới hàng trăm hàng ngàn thanh kiếm, rất là uy phong, nhưng việc này tương đương với chia một phần sức mạnh làm hàng trăm hàng ngàn phần, ngược lại sẽ mất đi nhuệ khí, đúng là kiểu bề ngoài rất đẹp mắt, nhưng trong thực tế lại không dùng được. Cho nên, khi Long Uyên trở về phòng thủ, một thanh kiếm, trực tiếp ngăn bảy thanh kiếm của Tạo Kiếm Sư, nhưng, đúng lúc này, trong tay Tạo Kiếm Sư lại bay ra một thanh tụ kiếm, kiếm này ngắn nhỏ, rồi lại tràn ngập ánh bạc. Trong khi xuất hiện, lúc bị rót vào kiếm khí, Long Uyên đột nhiên rung lên thành tiếng. Kiếm thuật của Tạo Kiếm Sư chắc chắn là rất cao. Chỉ là, trên đời này, có thể hơi thông mọi chuyện, đại khái cũng là vị kia. Người còn lại, đời này có thể tu luyện một môn tay nghề tới cực hạn đã là cực kỳ hiếm có, Tạo Kiếm Sư vừa muốn luyện kiếm vừa muốn tạo kiếm, nhất định sẽ bị chia đi không ít tinh lực. Thế nên, sức chiến đấu của hắn, hẳn là yếu nhất trong tứ đại kiếm khách. Nhưng mà, cho dù như thế nào hẳn là hắn cũng biết rõ, bảy thanh kiếm phóng ra, ngoại trừ chứng minh xuất thân giàu có của mình, ở trước mặt hai vị đại gia kiếm đạo, thực ra là một trò cười. Nhưng mục đích thực sự của nó, liền ở ngay đây, Long Uyên, là ai tạo ra? Là hắn. Lúc tạo thanh kiếm này, một ít trận pháp hoa văn bên trong, cấm chế được khảm vào, giở trò động tay động chân một chút, rất khó sao. Ví dụ như, thanh tụ kiếm này của hắn, có thể kẻ kêu người đáp, phối hợp chặt chẽ với nó. Nhưng mà, làm Tạo Kiếm Sư bất ngờ chính là, Long Uyên đúng là đã bay lên hô ứng lên với tụ kiếm, nhưng cũng vẫn chưa mở cửa sau cho tụ kiếm. Sau hô ứng, nó trực tiếp bị Long Uyên quất bay. Tạo Kiếm Sư, nhưng cho dù như thế nào, bởi vì Tạo Kiếm Sư ra tay, Bách Lý Kiếm đã được cứu, mà bội kiếm hắn, cũng từ từ quay lại trong tay hắn. Kiếm Thánh thì một lần nữa trở về bên bờ sông, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên thân Long Uyên kiếm. Tạo Kiếm Sư đứng ở mặt sông, không hiểu nói, không nên chứ. Không có gì không nên. Kiếm Thánh nói, lúc trước giết vị trang chủ Tích Niệm Trang kia, tỏa phượng thủ mà nàng ta truyền thừa từ đại nội hoàng cung sở quốc, vậy mà lại không dùng được với Long Uyên, ta đã biết ngay là ngươi thêm thắt nguyên liệu ở bên trong kiếm. Kiếm Thánh nói rất rõ ràng. Lúc trước quốc chiến của Yến Sở, thám báo song phương đối đầu có thể nói là cực kỳ thảm liệt, trang chủ Tích Niệm Trang đích thân đi tới bên ngoài hải quan, kết quả bị đụng độ Kiếm Thánh. Lúc đó một kiếm đã đâm chết, Kiếm Thánh cũng không ngờ là sẽ thuận lợi như vậy, chiêu thức áp đáy hầm của đối phương lại có thể bị Long Uyên làm như không thấy, trong khoảnh khắc đã bị hắn kết liễu tính mạng. Chương 2408, có phục hay không phải biết rằng, tỏa phượng thủ chính là bí thuật. Chỉ có người trong hoàng tộc đại sở mới được truyền thừa xuống. Tạo Kiếm Sư nói, nhưng lần trước lúc ngươi tìm ta tu bổ kiếm, ta lại bỏ thêm vào rồi. Long Uyên đã từng bị ô nhiễm, ở vùng đất cực bắc cánh đồng tuyết, ô nhiễm bởi máu của nam tử giáp đen. Sau đó, xuất chinh trở về, Trịnh Phàm đặc biệt chú ý để Kiếm Thánh đi tìm Tạo Kiếm Sư tu bổ Long Uyên. Nghe được lời nói của Tạo Kiếm Sư, Kiếm Thánh gật gù, nói, sau đó ta lại dùng nó nhẹ nhàng đâm vật kia một nhát. Lúc trước hỗ trợ tu bổ Long Uyên, Tạo Kiếm Sư từng hỏi là cái gì đã làm thanh kiếm này bị ô nhiễm, Kiếm Thánh trả lời, một thứ đồ vật. Miệng Tạo Kiếm Sư hơi há ra, hắn thật không nghĩ tới sẽ có thể như vậy. Sau khi sửa xong, Kiếm Thánh lại cố ý dùng kiếm mới tu bổ lại đi đâm đồ vật kia. Hơn nữa, nhẹ nhàng đâm. Đây là vì hết sức có chút ô nhiễm, ngu huynh, làm sao ngươi lại biến thành bộ dáng này vậy? Kiếm Thánh thở dài, nói. Ta cũng không biết. Thật ra biết, nhưng lười nói. Kiếm Thánh quay đầu lại, lần thứ hai liếc nhìn nhi tử đang đào hố. Hố, đã đào được hai cái, nhưng cũng không quá sâu, rất rõ ràng, nhi tử ngốc này của hắn không có kinh nghiệm đào hố chôn người. Ngươi đào như vậy, lúc hai vị thúc thúc kia nằm xuống, phải co gập chân lại. Lưu Đại Hổ nghe vậy, gãi đầu một cái, nói, phụ thân, vậy ta lại đào sâu thêm chút nhé. Kiếm Thánh vung vung tay. Nói, thôi, cũng sắp xỉ rồi. Nói xong, Kiếm Thánh lần thứ hai nhìn về phía hai người Bách Lý Kiếm cùng Tạo Kiếm Sư đứng ở đối diện, nói, các ngươi đi đi. Bách Lý Kiếm mở miệng nói, ngu huynh vừa mới thắng một bậc bản lĩnh, huynh đệ ta khâm phục, nhưng giống như lúc trước ta đã trả lời ngu huynh vậy, đây là chém giết, không phải luận bàn. Tạo Kiếm Sư cũng gật đầu nói, bỏ qua cơ hội này, lần sau mà muốn giết vị kia, sẽ rất khó khăn. Kiếm Thánh hiểu ý, nói. Không có kết quả đâu, hay là các ngươi, đi đi. Vì sao lại không có kết quả? Tạo kiếm sư hỏi, chúng ta có thể không cần mặt mũi, thực sự không được thì hai đánh một cũng được. Kiếm thánh hồi đáp, bởi vì các ngươi sợ chết. Cái này ngược lại cũng đúng. Tạo kiếm sư thoải mái thừa nhận, nhưng hai đánh một, chúng ta luôn có thể thử vận may, không phải sao? Bách Lý Kiếm mở miệng nói, nhưng ngu huynh phải nhớ kỹ, khi đó ngươi là người đã cầm vật liệu tuyệt tinh đến Thiên Đoạn Sơn Mạch đổi lấy cơ hội để hắn chế tạo Long Uyên cho ngươi, có thể người này lại động tay động chân ở bên trong. Tạo kiếm sư quay đầu nhìn Bách Lý Kiếm đứng bên cạnh, nói, Bách Lý huynh, ngươi không thể như vậy chứ, sau đó không phải là ta lại giúp ngu huynh tu bổ một lần rồi à, nhưng cũng có cần gì đâu, ân tình này, cũng coi như là trả lại rồi chứ. Nói xong, tạo kiếm sư vừa nhìn về phía kiếm thánh, nói, ngu huynh, vừa mới nãy không phải ngươi cũng lui lại rồi à, việc này chứng minh, ngươi cũng không muốn chết, đúng không? Kiếm thánh gật gù. Trưởng tử của hắn, ngay ở bên cạnh, hắn phải bảo vệ nó. Ấu tử của hắn, còn đang ở trong tả lót, hắn rất nhớ nhung. Hắn có rất nhiều thứ không dứt không bỏ được, thế nên, không muốn chết, tạo kiếm sư thấy thế, nói, nếu không như vậy đi, ngu huynh. Giữa ta cùng Bách Lý huynh, ngươi chọn một người ở lại đây giằng co, một người khác thì ngươi coi như không nhìn thấy. Như vậy, đã trọn đạo nghĩa của ngu huynh đối với vị Bình Tây Vương kia, lại có thể không tổn thương mặt mũi của nhau, ngươi nói xem thế nào? Bách Lý Kiếm mở miệng nói, vậy thì ta ở lại đi, ta quen thuộc càn địa, ta ở lại với ngu huynh, lại luận bàn mấy ngày, cho qua đoạn thời gian này đi, ngươi nói không tính, cái này cần xem ý tứ của ngu huynh. Ngu huynh, ngươi nhìn kẻ nào hợp mắt, nói đi. Lưu Đại Hổ chỉ cảm thấy hai vị thúc thúc này nói chuyện rất kỳ quái, không có tí tì khí thế gì của tứ đại kiếm khách. Nhưng mà, Lưu Đại Hổ cũng hiểu rõ, đó là bởi vì hai cái thúc thúc đang ở trước mặt cha mình, nên mới như vậy. Vương gia từng dạy dỗ Trần Tiên Bá, khi tầm mắt ngươi bao quát non sông, ngươi là thần, khi có hai, ba vị, lúc cùng đứng sóng vai với ngươi, ngươi lại biến thành người. Kiếm thánh nhìn về phía Bách Lý Kiếm. Nói, Bách Lý huynh, phải chăng còn không phục? Lúc trước nếu như không phải tạo kiếm sư ra tay, Bách Lý Kiếm, hiện tại chí ít cũng đã trọng thương. Kiếm khách đỉnh phong so chiêu, hoàn toàn là chủ thủ giống như kiếm thánh lúc trước, đúng là hiếm như lông phượng sừng lân, mà trong chớp mắt liền phân ra thắng bại, mới thật là trạng thái bình thường. Chương 2409, không to tác, lần sau chú ý là được rồi, ở trước mặt ngu huynh mà ngự kiếm, vốn là bất cẩn chứ sao? Bách Lý Kiếm vẫn chưa nhục chí, bởi vì hắn nói đúng. Kiếm thánh liền nói, thế nên hai vị huynh đệ chần chừ, là sợ ta sinh ra loại liều mạng cũng phải kéo cái đệm lưng trước khi hai người ngươi liên thủ, đúng không? Đúng. Bách Lý Kiếm khẳng định nói. Tạo kiếm sư cũng gật gật đầu. Không cần chần chừ rồi. Hả, vì sao? Tạo kiếm sư hỏi, ngu huynh nghĩ thông suốt rồi. Kiếm thánh gật gù, nói, mấy năm qua. Số lần cảm ngộ, hơi nhiều. Ấy, ngu huynh làm vậy thì có chút khoe khoang nha. Bách Lý Kiếm cười nói, bọn họ tồn tại đến cấp bậc này, cơ hội cảm ngộ, thật là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, vị đối diện này lại nói là. Hơi nhiều. Là thật sự có hơi nhiều. Kiếm thánh rất chân thành nói. Thỉnh thoảng sẽ có thể cảm ngộ một chút, vừa nói xong vài câu, đã phải ngồi khoanh chân nhập định, cũng rất kỳ quái. Họ Trịnh kia cũng coi như là ưu tú về võ công, có thêm nhiều tiên sinh bồi luyện như vậy, còn có Điền Vô Kính tự mình giúp hắn củng cố tâm cảnh, đến hiện tại, cũng chính là một ngũ phẩm võ phu. Nhưng cố tình là, hắn luôn có thể thường xuyên trong lúc lơ đãng khiến mình rơi vào cảm giác ngộ đạo. Kiếm thánh thả Long Uyên ở trước người, Long Uyên lơ lửng, ngộ đạo nhiều lần, cũng có tác dụng, tích các thành tháp. Vừa vặn trước đó vài ngày lại tận mắt chứng kiến 8.000 thiết kỵ vì một người mà oanh liệt chịu chết. Mới ngộ ra được một kiếm chiêu, còn chưa lấy tên, đúng dịp, xin hai vị huynh đệ hỗ trợ thảo luận thảo luận. Nói xong, kiếm thánh mở lòng bàn tay ra, Long Uyên xẹt qua lòng bàn tay, lúc này bàn tay nứt ra hai cái lỗ hổng, máu tươi bay ra. Hỗn hợp kiếm khí cùng huyết dịch, trong khoảnh khắc ngưng tụ ra ba đạo kiếm ý đỏ như máu, ngu huynh đây là kiếm chiêu gì, nếu thiếu kiếm, cứ tìm huynh đệ ta lấy ha. Chỗ huynh đệ ta những thứ khác không dám nói, kiếm tốt. Bao đủ. Tạo kiếm sư cười nói. Dùng tinh huyết ngưng tụ kiếm ý, cũng không tính là khó khăn gì. Kiếm thánh khẽ mỉm cười, sau một khắc, Long Uyên nhất phi trùng thiên, từ trên bầu trời, tiếp dẫn xuống một nguồn sức mạnh, mở nhị phẩm. Bách Lý Kiếm nhìn thấy tình cảnh này, gật gù, nói, lấy thân kiếm là môi giới mở nhị phẩm, thanh kiếm này của Ngô huynh, có thể nói là tích đủ vốn liếng. Hả? Cái này? Làm sao tiếp dẫn dưới nhị phẩm, đơn giản là bát tiên qua biển mỗi người thi triển một loại thần thông, kiếm thánh dùng Long Uyên tới đón, Bách Lý Kiếm dùng chính là long khí của càn quốc ẩn trong cơ thể hắn. Về phần những võ phu kia, bởi vì cơ thể bọn họ vốn là binh khí mạnh nhất, ngược lại có thể thử nghiệm trực tiếp dẫn lực lượng nhị phẩm truyền vào trong cơ thể. Nhưng mà, Bách Lý Kiếm kinh ngạc ở chỗ, cùng lúc với việc Long Uyên thành công tiếp dẫn một luồng lực lượng nhị phẩm, ba đạo kiếm ý hỗn hợp tinh huyết kia vậy mà cũng thuận theo bay lên không trung, mà từ trên trời, lại xuất hiện ba vòng xoáy lốc không thể nhận ra. Ba đạo kiếm ý, từng đạo xoay quanh, phía trên, là ba luồng khí tức mơ hồ có thể xem là lực lượng nhị phẩm. Cái này không phải đơn giản mở nhị phẩm, điều bộ này là muốn mạnh mẽ mở bốn lần nhị phẩm, dẫn bốn đạo lực lượng nhị phẩm xuống, đây không phải là phô trương thanh thế, bởi vì hắn đã mở ra được bước đầu, điều này chứng minh, hắn có thể tiếp tục làm, cho dù, phải trả một cái giá khổng lồ, thậm chí, nhục thân ở dưới gánh nặng khủng bố này, sẽ trực tiếp bị nghiền thành bột mịn. Bách Lý Kiếm cảm khái nói, không nghĩ tới, Ngô huynh, lý giải đối với đạo lý của kiếm, đã đi đến một bước này, ta lấy thành kính, phụ dùng long khí, mới có thể tiếp dẫn lực lượng nhị phẩm xuống, ngưỡng cửa cảnh giới nhị phẩm, ta mới chỉ ló đầu vào dò xét bên trong một chút. Mà Ngô huynh, đối với nó đã không còn kính sợ. Lúc trước, Diêu sư từng nói, vị Bình Tây Vương kia coi viết thơ làm phú như một loại cách tống cổ sự nhàm chán, căn bản là không nói đến ý niệm tâm cảnh gì đó, việc tao nhã kính sợ, đã biến thành nét viết nghệt ngoạc. Động tác này của Ngô huynh, đã có cái mùi kia rồi. Tạo kiếm sư thì khẽ cau mày nói, ngươi đã làm như thế nào? Không, ngươi là làm thế nào mà dao động được, kiếm thánh mở miệng nói, không xem kiếm là chuyện to tát là tốt rồi. Không coi Long Uyên là Long Uyên, chỉ xem là một vật bình thường. Có thể mang Long Uyên ra làm đòn gánh, có thể đem ra đuổi gà, có thể đem ra đu đưa nôi cho nhi tử, có thể đem ra giết heo. Khi coi thanh kiếm như một món đồ bình thường về sau, ngược lại, cũng sẽ có thể coi vật tầm thường như một thanh kiếm. Chương 2410, cúc cho ta nhận thức này, rất huyền diệu, bởi vì Long Uyên đúng là danh kiếm, lúc trước giao thủ với Bách Lý Kiếm cũng là bởi vì trường kiếm không ở bên cạnh, lúc đối mặt Long Uyên, trực tiếp rơi vào bị động. Nhưng cũng không thể nói rõ, lời này là sai. Phải xem là dùng ở phương diện nào. Lúc ngươi quyết đấu với người khác, Long Uyên ắt không thể thiếu, bằng không, binh khí không tiện tay, dựa vào cơ thể chính mình, chống không nổi mấy lần, khi đó kiếm, chính là bảo kiếm chân chính. Nhưng khi ngươi đối mặt với lão thiên gia, lão thiên có thể không thèm để ý thanh kiếm phía dưới. Là thật hay giả, có ý đó là được rồi. Ngươi đối với thương khung, là có kính sợ. Nhưng rõ ràng, kiếm thánh không có, hắn đã bắt đầu lừa gạt nó rồi. Sau một khắc, trên màn trời, hình như có bốn đạo sấm rền luân phiên vang vọng, cả người kiếm thánh bước ra một bước về phía trước, gió thổi qua ống tay áo, mở miệng nói, lúc trước ta nói rồi, hai vị có thể không cần chần chừ nữa, bởi vì ta có thể bảo đảm, ở dưới tiền đề quyết tử, ta có thể lôi kéo hai người, chôn cùng một lượt. Ta không muốn chết, nhưng ta cùng các ngươi không giống nhau, các ngươi là thật sự sợ chết. Bách Lý Huynh từng xoay người rời đi trước mặt Thiết Kỵ quân Yến ở Kinh Thành. Độc Cô huynh vào lúc Yến Sở quốc chiến, vẫn dự trữ nuôi dưỡng, giấu kiếm của mình đi, không cam lòng xuất kiếm. Ngu Hóa Bình ta, từng ở Tuyết Hải Quan, vì kiếm khách trong thiên hạ mà khai kiếm minh thệ, là người đã từng chết qua một lần. Không dám nói bản thân không sợ bao nhiêu, cũng không dám nói bản thân hào hiệp cỡ nào, nhưng dù sao, so với hai vị, thì cũng không tính là sợ chết, thế nên, hiện tại rất đơn giản, hoặc là, hai vị cùng Ngu Hóa Bình ta thống nhất chịu chết. Trên đường xuống suối vàng có thể lại tiếp tục luận bàn kiếm chiêu mà không cô quạng. Hoặc là, cúc cho ta. Đứng hai bên bờ sông, chính là ba trong tứ đại kiếm khách đương thời. Nhưng sau một tiếng cúc kia, cái gọi là tứ đại kiếm khách, sợ rằng đã muốn thành chuyện quá khứ, giống như Trịnh Phàm năm đó cũng bị người hiểu chuyện trong giang hồ lôi ra, cưỡng chế góp chung cùng tiểu hoàng tử mang tộc, niên đại tướng quân và chung phò mã thành cái gọi là tứ tiểu quân thần. Nhưng từ khi danh hiệu Bình Tây Vương quật khởi, đã không ai còn nói ra danh hiệu cũ kia nữa. Niên đại tướng quân bị bắt vào hoàng cung Yến quốc, tiểu hoàng tử Nhân Vương Đình của mang tộc bị giẫm đạp, rơi vào vòng trốn chạy, còn Chung Thiên Lãng tuy rằng vẫn khỏe mạnh, thậm chí vẫn nhảy nhót tung tăng như trước. Nhưng, làm người thứ hai còn tồn tại trong Tứ Tiểu Quân Thần, hắn bất đắc dĩ luôn bị lấy ra so sánh với Bình Tây Vương, sau đó, chính là xấu hổ. Đều là phò mã, nhưng danh phò mã của Chung Thiên Lãng là do triều đình tứ hôn, còn Bình Tây Vương tự mình chiếm được công chúa. Chung Thiên Lãng là người kế thừa tướng môn bậc nhất Càn Quốc năm xưa, mà Bình Tây Vương lại là từ bình dân cuộc khởi. Trong quân Càn nơi lương địa, chủ soái là Mạnh Củng, Chung Thiên Lãng vẫn mãi là tướng lãnh mà thôi, cho dù dưới trướng hắn nắm giữ đội quân kỵ binh duy nhất Càn Quốc, nhưng Bình Tây Vương người ta đã sớm một mình đảm nhiệm một phía triển khai quốc chiến. So kiểu gì cũng đều thấp hơn một cái đầu. Bên phía kiếm khách, cũng là như vậy, sau khi chênh lệch trở nên quá lớn, sẽ không xứng được đặt tên cạnh nhau nữa. Có lẽ bọn họ từng cùng nhau đứng trên đỉnh thời đại, nhưng chỉ thoáng lơ đãng, có người đã vượt lên phía trước, có người chạy chậm một chút, cũng đã tụt lại thật xa. Tạo Kiếm Sư và Bách Lý Kiếm không nói nữa, lúc này đấu võ mồm, đã chẳng còn ý nghĩa gì cả. Không cần biết là giang hồ hay triều đình, hoặc có lẽ là trên chiến trường, vĩnh viễn đều là, kẻ nào nắm tay to hơn, kẻ ấy có đạo lý. Nhưng Tạo Kiếm Sư và Bách Lý Kiếm cũng không cúc theo lệnh của Kiếm Thánh, hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó ngồi xuống. Bách Lý Kiếm nhặt lên một con cá nướng trên lá khô lúc trước, cắn một ngụm, nguội rồi, cá một khi nguội, mùi tanh cũng nặng hơn. Bách Lý Kiếm đặt cá nướng trong tay xuống, sau đó lại cầm lên rồi, lại thả xuống, cuối cùng, dứt khoát để bên cạnh người, không để ý tới nữa, Thiên Chi Kiêu Tử của gia tộc Bách Lý. Cũng không thích ứng khi phải đối mặt với cảm giác vô lực thế này. Luyện kiếm từ nhỏ, thiên phú kinh người, tu vi kiếm đạo lại tăng tiến cực nhanh. Nhưng không phải chưa từng thua, dù sao, ai cũng phải từng bước một mà trưởng thành, là người luôn có lúc yếu đuối. Chương 2411, đổi mối ăn giống như khi giao thủ lúc trước, bị Kiếm Thánh bắt được sơ hở, đã coi như thua một hồi. Nhưng khoảnh khắc Kiếm Thánh xuất ra bốn thanh kiếm, hắn cảm nhận được một loại vô lực. Một loại vô lực, vượt qua cả thắng thua đơn thuần. Không ai có thể vẫn luôn duy trì dáng vẻ tiên phong đạo cốt, người bình thường trông có vẻ tiên phong đạo cốt, thì hoặc là rất giỏi giả bộ, hoặc chính là người đứng trước mặt hắn, quá thấp. Bách Lý Kiếm ở một bên dùng phương pháp nhỏ làm người ta không tưởng được này để hình dung ví von, giải quyết hậm hực trong lòng, mà Tạo Kiếm Sư bên cạnh nàng, lại chỉ im lặng mà ngồi, hắn tự hồ cũng không thật sự để ý cái hư danh này, cũng phải. Một kẻ rõ ràng sở hữu một thân bản lĩnh không tầm thường, nhưng vẫn có thể nhẫn nại tịch mịch mà tàn kiếm, lại lý gì thật sự để ý những thứ đó. Bờ bên kia, Kiếm Thánh thu hồi Long Uyên, cũng tản mất ba đạo kiếm ý, hắn khoanh chân, ngồi xuống, không buồn che giấu nữa, thoải mái ngồi tại chỗ điều tức, vừa rồi, hắn đúng là mệt chết đi được. Hắn vừa ngồi xuống, liền ngồi đến tận hừng đông. Phụ thân, người đói bụng không? Tối hôm qua Lưu Đại Hổ còn ngủ được một lúc. Có phụ thân hắn ngồi ở phía trước, hắn thật sự có thể ngủ thoải mái. Việc này không liên quan đến chuyện phụ thân hắn có phải Kiếm Thánh hay không, dù sao có một thời gian rất dài, trong lòng hắn, phụ thân chỉ là một con ma ống làm sĩ tốt thủ thành thôi. Kiếm Thánh gật đầu, nói, đói bụng, cũng khác. Thế sao người không gọi ta? Ngươi cũng mệt mỏi. Hi hi. Lưu Đại Hổ bắt đầu nhặt nhạnh nhánh cây khô gần đó. Dùng mồi lửa vốn dùng để châm thuốc cho vương gia, châm lửa, sau đó, hắn cởi mũ giáp của chính mình xuống, ngồi ở bờ sông tẩy rửa cẩn thận, múc một nửa mũ nước, treo lên đống lửa đun, chờ nước sôi, lại thật cẩn thận đổ vào túi nước của mình, bỏ thêm chút lá trà, sau đó đưa cho phụ thân nhà mình, phụ thân, nóng đấy. Ừ, Kiếm Thánh nhận túi nước, nhấp một ngụm nhỏ. Sau đó, Lưu Đại Hổ lại dùng mũ giáp đun một ít nước. Đổ một ít bột mì khô từ túi lương đeo bên hông vào, đảo đều. Kế đó, hắn lại thả một ít đường đỏ, muối ăn và bột tiêu vào trong, cuối cùng, hắn dùng tay nắm vo thành cục. Hắn là thân binh của Bình Tây Vương, khi hành quân đánh giặc cũng là hầu hạ chủ soái, đương nhiên trên người có không ít thứ vụn vặt linh tinh. Chờ hắn đưa cục cháo kết khối cho Kiếm Thánh, hai phụ tử ngồi cùng nhau, bắt đầu ăn. Mà bờ bên kia, Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư cũng đã ngồi cả một đêm. Bách Lý Hương Lan dùng kiếm, lại xiên vài con cá dưới sông lên, một lần nữa nổi lửa, bắt đầu nướng cá. Chỉ lát sau, mùi cá nướng đã bay đến tận bờ bên kia, ngay sau đó, trên tay mỗi người Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư, đều cầm một con cá vừa nướng xong. Tạo kiếm sư nhìn con cá trong tay, hơi gian nan nói, ta nói này muội tử, mới sáng sớm, đã ăn cái này sao? Bách Lý Hương Lan hồi đáp, bây giờ ta có thể trồng một ít hạt kê, chờ khi nào lúa lớn lại gặt, sau đó mài bột cho ngươi ăn. Được được được, nhưng gia vị đâu, không có hương liệu áp mùi, sao có thể hạ miệng ăn con cá này được chứ? Muối đâu, dù gì cũng phải có ít muối chứ, chỉ chuẩn bị một chút, tối hôm qua dùng hết rồi, không còn. Bách Lý Hương Lan lạnh như băng nói. Chật! Tạo kiếm sư bất đắc dĩ, chỉ có thể gian nan ăn cá. Chờ đến giữa trưa, Lưu Đại Hổ bắt đầu thử xuống sông bắt cá, nhưng đáng tiếc, tốn rất nhiều sức, lại chẳng thu hoạch được gì. Lúc này, hắn bắt đầu có chút hối hận, biết vậy vẫn là để Trần Tiên Bá theo phụ thân đến thì tốt rồi, Trần Tiên Bá bắt cá rất tài. Lúc này, bên kia bờ sông ném tới vài con cá. Bách Lý Hương Lan đứng ở bờ bên kia, mở miệng nói, đổi muối ăn. Được. Lưu Đại Hổ là một đứa nhỏ thành thật, hắn lấy túi nhỏ đựng muối ra, mở túi, ném một ít vào dòng sông trước mặt. Bách Lý Hương Lan, bỗng, dường như Lưu Đại Hổ ý thức được chính mình vừa làm chuyện ngu xuẩn thế nào, lập tức lui về, tìm một cái túi rỗng, đổ một ít muối ăn vào, lại buộc thêm tảng đá, quăng qua bên kia. Bách Lý Hương Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Lưu Đại Hổ, nhặt gói muối xoay người quay về. Giữa trưa, hai bên bờ sông, đều nổi lửa nướng cá, Lưu Đại Hổ thấy Tạo kiếm sư ở bờ bên kia như nổi cơn điên vậy, bỏ cá lại, cầm một thanh kiếm lên, bắt đầu gặm. Đương nhiên, không phải thật sự ăn kiếm, mà là gặm cắn như phát tiết gì đó. Gặm một hồi, hắn lại để kiếm xuống đất, có thể thấy, mấy bữa cá nướng liên tục làm tâm trạng hắn khó chịu vô cùng. Buổi tối, hai bên không ai nấu cơm nữa, bởi vì ai cũng không muốn tiếp tục ăn cá. Sáng ngày hôm sau, chương 2412, có phải rất vô nghĩa, Lưu Đại Hổ bắt đầu tiếp tục nấu nước, pha trà, đem đến cho phụ thân của mình, dùng lại phần bột khô còn thừa lại, nấu món cháo loãng, hai phụ thân con tiếp tục ăn như thế. Bách Lý Hương Lan dường như vừa đang định đi bắt cá, Tạo kiếm sư giơ hai tay, kêu lên. Bách Lý Hương Lan không bắt nữa. Cả ngày hôm đó, bờ bên kia ngoại trừ uống nước ra, cũng không ăn thêm gì. Lại một đêm nữa trôi qua, sáng sớm, Lưu Đại Hổ tiếp tục pha trà cho phụ thân, lần này, sau khi bỏ lá trà vào, còn cho thêm phần đường đỏ còn lại vào. Hai người ngươi một ngụm ta một ngụm, uống hết trà đường chần. Bờ bên kia, Bách Lý Kiếm ngồi thảnh thơi, Tạo kiếm sư thì nằm nghiêng, mở to mắt, như ngủ như không. Lưu Đại Hổ không hiểu, bọn họ rõ ràng rất mạnh. Tại sao lại có dáng vẻ thế này, hắn cũng không hỏi phụ thân của mình. Đợi đến giữa trưa, bờ bên kia xuất hiện một nhóm người khoảng 7-8 người, trên người mặc quần áo ngân giáp vệ. Đám người này xuất hiện, mang đến đồ ăn cho bờ bên kia ngoại trừ cá nướng ra còn có, ví dụ như, bánh bao chay. Dường như là được nhận lệnh, Bách Lý Hương Lan quăng một cái túi tới, Lưu Đại Hổ tiến lên, mở ra, bên trong được đựng 8 cái bánh bao. Phụ thân! Ăn! Kiếm Thánh cầm lấy một cái bánh bao, trực tiếp cắn một cái, phụ thân, lỡ như. Đi theo bên người vương gia đã lâu, về mặt ăn uống, tất nhiên sẽ học được cách cẩn thận hơn. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, bờ bên kia sợ chết là sợ chết, nhưng không đến mức. Không phải là do Kiếm Thánh lòng dạ đàn bà hay là dễ tin người, mà là thật sự không cần thiết phải thế. Còn nữa, Trịnh Phàm lại không có ở đây. Không phải nói có Trịnh Phàm ở đây. Mọi người sẽ không dám ăn bánh bao, mà là nếu hắn có ở đây, đóng bánh bao chắc là sẽ bị đầu độc thật, không ở trong vòng, chuyện làm ra, cũng không phải cố kỵ gì. Vậy đại khái, chính là mối quan hệ đồng đạo thuần túy. Lưu Đại Hổ cũng cầm một cái bánh bao, cắn một cái, bụng đói đã lâu, khi nhấm nháp một miệng bánh bao chay vừa vui vẻ, lại hạnh phúc đủ khiến người ta phải chảy nước mắt. Nhưng Lưu Đại Hổ vừa ăn vừa nói lầm bầm. Bánh bao này nhỏ như thế. Lại còn không có nhân bánh, ta muốn ăn bánh bao nhân thịt củ cải bào sợi, bánh bao Tấn Đông, gần như dưới sự cố chấp kiên trì của Bình Tây Vương Phủ, đã phát triển thành một loại đặc sắc. Rõ ràng là thói quen gọi theo cách ở quê nhà Trịnh Phàm kiếp trước, nhưng ở nơi này, lại trở thành một loại tự hào về văn hóa. Không chỉ là bánh bao chay mà còn có nhân bánh bên trong, nhân còn có thịt băm, đến đây, chỗ chúng ta cũng chỉ có thể gọi bánh bao. Hai phụ thân con một người ăn hai cái. Phần còn lại, để dành. Lưu Đại Hổ đi múc thêm nước, đem về cho phụ thân rửa tay. Bờ bên kia, Tạo kiếm sư hô lên, Ngu huynh, ngươi đi đi. Mấy ngày trước sau khi quyết đấu, kiếm thánh bảo bọn họ cút, bọn họ cũng không cút. Hôm nay, tạo kiếm sư bảo kiếm thánh đi, kiếm thánh cũng thế, không hề đáp lại, cũng không chịu đi. Sau một lúc, tạo kiếm sư lại hô nữa, ngu huynh, không phải thế đâu, ngươi xứng với vị trí kia, thật. Kiếm thánh nói với Lưu Đại Hổ, ăn bánh bao của người ta, thì nên làm thế nào? Lưu Đại Hổ gật đầu, đứng dậy, đi đến bờ sông đối diện với phía bờ bên kia hô, đa tạ bánh bao của hai vị thúc thúc. Tạo kiếm sư thở dài, lại ngồi trở về. Đến lúc mặt trời lặn, bờ bên kia lại xuất hiện mười mấy ngân giáp vệ, đến đêm, bờ bên kia lại có thêm mấy đống lửa. Lưu Đại Hổ cũng nhóm lửa lên, nướng phần màn thầu còn lại, hai người tiếp tục chia nhau ăn. Cả đêm này, lại trôi qua, vào lúc sáng sớm, Lưu Đại Hổ bị tiếng vó ngựa ở phía đối diện làm giật mình tỉnh giấc, hắn mở mắt ra, ngồi dậy, nhìn thấy phía đối diện lại có chừng trăm người tới, đều mặc quần áo ngân giáp vệ. Thật ra, ngân giáp vệ vốn là một trong thập nhị vệ ở Thượng Kinh, là tên của đội quân. Nhưng sau này lại bị thiên tử hợp nhất thành thân quân, lập nên phiên tử. Trên bản chất, bọn họ vẫn là một nhánh đội quân như cũ. Lưu Đại Hổ bắt đầu múc nước, đun nước, nhưng không còn lá trà. Kiếm Thánh nhận lấy túi nước, hớp ngụm nhỏ nước nóng vào miệng, nói, có phải là cảm thấy, rất vô nghĩa không? Hả? Lưu Đại Hổ cảm thấy không hiểu lắm. Phụ thân, sao vậy? Phụ thân hỏi ngươi, có phải cảm thấy rất vô nghĩa hay không? Tại sao tự dưng phụ thân lại hỏi hài nhi chuyện này? Bởi vì phụ thân muốn biết. Kiếm Thành dừng lại một chút rồi bổ sung thêm, bởi vì chính phụ thân, bỗng nhiên cũng cảm thấy vô nghĩa. Phụ thân, hài nhi vốn cho là, có thể chứng kiến đại chiến kinh điển giữa phụ thân và hai vị thúc thúc kia. Chương 2413, ngân giáp vệ tới lúc nói đến đây, Lưu Đại Hổ còn cười cười, cảm thấy tiếc nuối. Rồi sao nữa, khiến ngươi thất vọng? Không có, hài nhi cảm thấy, có phải là vì có hài nhi ở đây? Nên liên lụy đến người. Kiếm Thánh lắc đầu, nói, trước tới giờ ngươi chưa từng liên lụy đến phụ thân, trước kia không phải, bây giờ không phải, sau này. Càng không phải, hài nhi ngu dốt, chỉ có thể giúp phụ thân làm được chút chuyện nhỏ này, chờ sau này đệ đệ trưởng thành rồi, chắc là đệ đệ. Ngươi cũng là con trai của Ngô Hóa Bình ta, thật ra ta cũng như những người người làm phụ thân khác, ngoài miệng, có thể sẽ nói gì đó, nhưng con trai của mình, mãi mãi là tốt nhất. Cả một kiếp người có thể leo lên được rất cao, có người đại khái là phải hối tiếc cả đời, nhưng mặc kệ ngươi đi được cao bao nhiêu, nhưng trời, còn cao hơn ngươi. Thật ra, không cần phải để ý đến việc đứng được cao thấp thế nào, ưỡn ngực thẳng lưng, đều gọi là đỉnh thiên lập địa. Hài nhi biết rồi. Khi đó ngươi không chọn luyện kiếm cùng phụ thân, bây giờ xem ra, đã làm đúng. Kiếm Thánh nhìn về phía bờ bên kia, giang hồ này, rốt cuộc chẳng có ý nghĩa gì, nhất là hồi trước. Vừa mới tận mắt chứng kiến 10.000 người chết trong cuộc chiến, lại nhìn lại một lần nữa, mặc dù phụ thân không tinh thông âm luật nhưng vẫn biết, nhịp điệu cao như vậy, tiếp theo, quả thật không biết nói gì. Nhưng chuyện trên đời vốn là như thế. Sẽ có người tư thế hào hùng, cũng có người theo bè lũ xu nịnh, chưa nói tới chuyện người sau đúng hay sai, chỉ đơn giản là lựa chọn của bản thân mà thôi, nhưng đợi đến lúc tòa nhà đồ sộ đó bắt đầu sụp đổ, thì sẽ không có mặt mũi nào để ca thán nhớ lại chuyện cũ. Phụ thân, những lời này của ngươi, con không hiểu lắm. Nếu phụ thân cho ngươi đi, ngươi có đi không? Phụ thân, một mình con có thể đi chỗ nào? Dù sao ở đây cũng là càn quốc mà, con phải ở cùng một chỗ với ngươi. Kiếm Thánh gật đầu, nếu ngươi cố gắng cầu xin bọn họ thì sẽ không chết, bọn họ sẽ cho ngươi con đường sống. Lưu Đại Hổ lập tức nói, như vậy thì không bằng chấp nhận cái chết, vương gia từng nói, ai cũng phải chết đi. Hoặc là nặng như thiên đoạn sơn hoặc nhẹ tựa long hồng. Phụ thân nhớ, khi hắn nói những lời này giống như không phải kêu thiên đoạn sơn mà là núi gì đó. Kiếm Thánh nghĩ nghĩ, nói, sau đó hắn lại nói, nếu về sau có cơ hội sẽ sửa lại cái tên cho ngọn núi đó. Hả, à, nói những chuyện này làm gì, ngươi cũng biết, vì sao phụ thân lại ngồi nhiều ngày như vậy không? Chuyện gì cũng không làm, cứ ngồi như vậy. Con biết, vì phụ thân ở trong này. Ngăn cản hai vị thúc thúc ở bên kia, ngoài ra, còn thu hút ngân giáp vệ của càn quốc lại đây, phụ thân đang muốn bản thân làm mồi nhử, che giấu cho vương gia. Lưu Đại Hổ ngốc, là cảm giác khi so sánh hắn với Trần Tiên Bá, nhưng như vậy không có nghĩa hắn thật sự không thông minh. Ngân giáp vệ của càn quốc, lợi hại a, Kiếm Thánh nói, Họ Trịnh không ngừng nói qua, về sau phải nghĩ cách nhanh chóng phát triển Cẩm Y thân vệ, ít nhất là phải ngang hàng với Ngân Giáp vệ. Ở phương diện tình báo chiến tranh, Ngân Giáp vệ thật sự lợi hại hơn so với quân chủ lực của Càn Quốc. Khách quan mà nói, mật điệp ti của Yến Quốc bị hạn chế về phát triển quy mô và thời gian. Cũng vì chuyện của Đỗ Quyên, cộng thêm Thái Gia chết ở trong cung nên mãi vẫn không thể thực sự phát triển. Lần này Càn Hoàng xuất chinh, Ngân Giáp vệ trở thành thiên tử thân quân, thật ra cũng là đưa đi hơn một nửa quân tinh nhuệ. Về phần còn lại thì gần như cuộc chiến không tới kinh thành. Nói theo một mức độ nhất định, lúc quân Yến tiến đánh kinh thành, Ngân Giáp vệ đã chống cự tới cuối cùng. Nơi này là Càn Quốc, Trịnh Phàm muốn thành công thoát ra ngoài, thật ra không liên quan quá nhiều tới quân Càn. Chỉ cần không bị vây kín, không bị bố khống quá sớm thì rất khó đánh bại hắn, nhưng nếu có Ngân Giáp vệ, đội quân chuyên tấn công, lục soát, điều tra hỗ trợ thì chuyện này sẽ khác rất nhiều. Càn Hoàng hạ quyết tâm giết chết Trịnh Phàm, đương nhiên sẽ phái Ngân Giáp vệ ra, nhưng do ai thống lĩnh? Kiếm Thánh đưa mắt nhìn bờ bên kia. Còn có thể là ai chứ? Có lẽ hai người ở bờ bên kia mới thật sự bất đắc dĩ, bởi vì bản thân ngang ngạnh nên bọn họ chẳng có cách nào, chỉ có thể lựa chọn dặn co như thế này. Sau đó, càng lúc càng nhiều Ngân Giáp vệ tham gia tìm kiếm tập trung lại nơi này. Mục đích tập trung lại là gì? Rất rõ ràng. Bản thân đã nói rồi, có năng lực kéo cả hai cùng chết. Chương 2414, hắn đã thay đổi vậy khi đối đầu, liền muốn tăng thêm người, không cần nhiều. Mấy trăm Ngân Giáp vệ là đủ thay đổi cục diện rồi, dù sao, hai người kia cũng không phải kẻ ăn chay. Có cả đám người hung hãn không sợ chết ở phía trước, không gian giữa hai người bọn họ khi cùng lúc tự vệ, sẽ rất lớn. Kiếm Thánh tự giễu, với cái đức hạnh của họ Trịnh kia, thực lực không đủ, góp thêm nhân số. Bình Tây Vương gia luôn là kẻ nhát gan sợ chết, sát vách Vương Phủ phải có Kiếm Thánh, bên dưới Vương Phủ có Cương Thi, trong ngoài Vương Phủ phải có Cẩm Y thân vệ. Ngoài thành Phụng Tân có hai trấn binh mã, thật ra dùng để bảo vệ hắn. Trước đây, khi không có cường giả cấp bậc như Kiếm Thánh ở bên, sau khi nhận ra trên đời có cường giả cấp bậc cỡ này, suy nghĩ của Trịnh Phạm rất đơn giản, lão tử dùng người để chết ngươi. Ngân Giáp vệ bờ bên kia tụ hợp về, quy mô đã lên tới mấy trăm. Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư đã đứng dậy, một bộ phận Ngân Giáp vệ đã bắt đầu vượt sông từ Thượng Du và Hạ Du, mặt sông không rộng, nước sông cũng không sâu. Mặt khác, hai cha con bên này cũng bắt đầu có bóng người lấp lóe, hiển nhiên đã sớm có một nhóm Ngân Giáp vệ bọc đánh từ phía bên đó. Ngu huynh, ngươi nói xem cuối cùng ngươi lỗ hay lời. Bách Lý Kiếm chân dẫm trên mặt sông hỏi. Kiếm Thánh không đứng dậy mà vẫn ngồi như cũ, đáp lời, người sống cứ mãi tính toán thiệt hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì, bản thân vui là được rồi. Vậy còn đứa con trai của ngươi thì sao? Tạo Kiếm Sư hỏi. Có thể chết cùng con trai, cũng rất tốt, không phải sao? Chật chật, yên tâm, con của ngươi, ta nhận. Tạo Kiếm Sư nói, dẫu sao cũng là bạn tri kỷ đồng đạo của ta, cứ xem như đây là chút tình cảm cuối cùng đi. Kiếm Thánh gật đầu, nói, vậy chờ ta một lúc, cố gắng lựa chọn đi cùng Bách Lý Huynh. Dù Ngân Giáp vệ có tới bao vây nơi này, nhưng Kiếm Thánh vẫn kiêu ngạo như cũ, một đánh hai thì không được, vậy cố gắng chỉ dây dưa với một người. Ha ha! Bách Lý Kiếm bật cười, sớm biết, ta nên nói lời này trước mới phải. Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư bắt đầu dẫm lên mặt sông, chậm rãi hướng về phía trước, còn phía sau, Bách Lý Hương Lan cũng thế. Bên ngoài, vòng vây của Ngân Giáp vệ đang chậm rãi thu nhỏ vào, cung nỏ thuẫn, đã hình thành thế kết trận. Kiếm Thánh đưa tay ra, sờ đầu nhi tử mình, nói, trách phụ thân à? Không trách, phụ thân rất tốt với con. Phụ thân con năm đó cũng không ngờ, sẽ nguyện ý vì hắn làm đến nước này. Cho nên, bà của con nói rất đúng, người khác đối xử tốt với mình sẽ nợ ân tình người ta, cứ tích lũy theo thời gian, cần phải lấy mạng để trả. Phụ thân có hối hận không? Không hối hận. Phụ thân, có một chuyện, con vẫn luôn giấu người. Có chuyện gì? Lưu Đại Hổ kéo khóa mở áo giáp của mình ra, lấy một viên đá màu đỏ. Từ bên trong ra. Nhìn lần tiếng giai kia trên mặt sông, để ma hoàng kéo chân sau trong chốc lát trở thành hàng thứ nhất, loại tiếng giai này dẫn tới sự biến hóa toàn phương vị, chẳng hạn như thu liễm khí tức. Trước đây, thánh kiếm có thể cảm nhận được ma hoàng, hiện tại, ma hoàng chỉ cần không phát ra khí tức, hoàn toàn có thể che giấu bản thân ở trước mặt kiếm thánh. Nhưng, khi kiếm thánh nhìn thấy viên đá màu đỏ kia, có ý nghĩa như nào đối với họ Trịnh kia. Cho dù không đánh giặc, ngày thường chỉ cần ra khỏi cửa, hắn luôn mang theo viên đá này bên người, đó chính là đảm bảo sự an toàn chắc chắn nhất và cũng là cuối cùng của hắn. Nhưng bây giờ lại xuất hiện trong tay con trai mình, vương gia nhất quyết đưa cho con không dám kháng lệnh. Lưu Đại Hổ có hơi sợ hãi nói, phụ thân, vương gia, là một người anh minh, có lẽ phụ thân cho rằng mình đang lừa ngài ấy, nhưng vương gia chỉ giả bộ bị phụ thân lừa. Kiếm thánh hít sâu một hơi, cho dù Bách Lý Kiếm hay Tạo Kiếm Sư, đã từng bước ép sát, ngân giáp vệ cũng đã hình thành thế trận. Nhưng kiếm thánh vẫn không hề bận tâm. Mà vươn tay, sờ lên viên đá màu đỏ, viên đá còn tự mình lật người, như thể đang đắc ý, ngươi không phát hiện ra ta nhỉ. Hắn thay đổi rồi. Kiếm thánh nói. Phụ thân, người đang nói, vương gia sao? Còn nhớ người diễn vai thái tổ càn quốc của gánh hát lẫm kịch kia ở Trừ Châu Thành không? Nhớ. Nàng ấy đang diễn, còn hắn, làm sao lại không diễn chứ? Kiếm thánh bật cười. Nhưng khác biệt ở chỗ, nàng ấy thật sự chỉ có thể diễn, cởi bỏ trang phục diễn, xuống đài, thì đã không phải. Còn hắn, khi hắn không muốn diễn tiếp nữa, là tới thật sự. Kiếm thánh liếc nhìn xung quanh, chương 2415, đến đây cảm thán nói, phụ thân con đây, đối với những ân huệ nho nhỏ tích lũy trong những ngày này, thật sự quá nặng không thể gánh nổi, lần này hắn đột nhiên gánh lấy 8.000 mạng người trên lưng ha ha ha. Kiếm thánh bật cười. Hắn chợt mỉm cười, khiến cho ba người trên sông, đột ngột dừng bước. Làm cho đám ngân giáp vệ đang bao vây lại đây, cũng ngừng lại. Cũng tốt, sau khi hắn có con, lại có nơi vui mừng khi người gặp họa rồi. Cuối cùng kiếm thánh đứng lên, Long Nguyên trong tay. Lưu Đại Hổ cầm viên đá màu đỏ trên tay trái, tay phải cầm đao. Cũng đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng động rung chuyển vang lên từ bên ngoài, có thể mơ hồ nhìn thấy kỵ binh mặc giáp đen, đang lao về phía này. Viên đá màu đỏ trong tay Lưu Đại Hổ, đứng lên, sau đó lắc trái lắc phải. Này, ngu huynh, ở đây diễn kịch chủ phó tình thâm gì chứ, vương gia của huynh đến cứu huynh kìa, ha ha, đúng lúc, đúng. Đang cười, Tạo Kiếm Sư cười không nổi nữa, bởi vì bốn phía đông, nam, tây, bắc đều xuất hiện thân ảnh kỵ binh mặc hắc giáp. Điều này có nghĩa, chẳng phải vị vương gia kia dẫn theo quân Yến chạy tới, người đến, là nhánh quân chủ lực của Yến quốc. Công phá Thượng Kinh. Một nam tử để thân trần với vóc người cao lớn như tháp, vung rìu lên, vừa điên cuồng lao tới vừa phấn khích mong chờ, hét lên những tiếng vang trời, chủ thượng, ta đến rồi, ta đến rồi. Nơi đây chính là càn quốc. Nhưng kinh đô nước này, cách đây không lâu vừa chìm trong khói lửa. Trên mảnh đất của quốc gia này, có một nhánh quân của nước khác, đang hoành hành ngang dọc. Nhất là khi quan gia càn quốc đưa ra quyết định bao vây Bình Tây vương gia, khiến cho không kịp lãnh binh trở về Thượng Kinh, cuối cùng dẫn tới, nhánh quân chủ lực Yến quốc kia công phá thành Thượng Kinh, sau khi hoàn thành mục tiêu chiến lược đã định, có thể ung dung rút lui, cộng thêm việc Bình Tây vương mạnh mẽ giành lấy sự sống cùng với đội quân yếu ớt. Đột phá vòng vây, quan gia đại càng đúng là trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Phụ thân, là người của chúng ta, là người của chúng ta, đại quân của ta. Lưu Đại Hổ cực kỳ phấn khích hét to. Mấy ngày trước, hắn trông thấy phụ thân mình lấy một địch hai, nếu tính cả bản thân và vị đại tỷ ở đối diện kia, có thể không tính mình vào, phụ thân gần như là lấy một địch ba. Hai ngày này, ngân giáp vệ không ngừng tụ họp, tình thế ỷ đông hiếp yếu, càng ngày càng rõ ràng. Không phục. Tất nhiên không phục rồi. Lúc trước có bao nhiêu uất ức, giờ có thể huênh hoang bấy nhiêu. Thích ỷ đông hiếp yếu đúng không? Đến đây. Đại Yến uy vũ, vương gia uy vũ, quân Yến uy vũ. Kiếm thánh cúi đầu, nhìn thoáng qua, nhi tử ngốc của mình đang vô cùng phấn khích, hắn có thể hiểu, dù sao nhi tử này của mình, thoạt nhìn đã ở bên cạnh Bình Tây vương khá lâu, nhưng thật sự trải qua, cũng chỉ có trận này mà thôi. Trong tình huống chắc chắn phải chết còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết, đột nhiên có được hy vọng, không, là bỗng nhiên xoay chuyển tình thế, niềm vui sướng sau kiếp nạn, cũng đủ khiến người ta điên cuồng. Ngay sau đó, ánh mắt kiếm thánh nhìn về phía hai người Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư lúc này đang đứng trên mặt sông. Tạo Kiếm Sư vung tay áo lên, dường như đang chuẩn bị mở miệng nói một vài câu khách sáo, người sở quốc coi trọng lễ nghi, chính là những chi tiết nhỏ nhưng người bên cạnh hắn chính là Bách Lý Kiếm. Trực tiếp xoay người, mùi mùi của hắn cũng thế, hai huynh muội gần như không hề do dự, thân hình chợt lóe lên. Tiêu sái, tự nhiên và trôi chảy, như giấc mơ về dưới thành Thượng Kinh năm đó. Tạo kiếm sư. Mà đúng lúc này, kiếm thánh khẽ động, đầu tiên hắn nhấc nhi tử của mình lên, một luồng kiếm khí, tóm lấy giáp trụ của nhi tử, cả người Lưu Đại Hổ bị hất văng ra ngoài. Cùng lúc đó, ma hoàng trong tay hắn, lại thực hiện tiếp sức một lần nữa, hất văng Lưu Đại Hổ, trong mắt người ngoài, cũng chính là trong mắt nhóm ngân giáp vệ kia, có chút không phù hợp quy tắc. Tóm lại, Lưu Đại Hổ bị ném ra khỏi vòng vây, tiếp theo dưới sự che chở của ma hoàng, cộng thêm quân yến sắp đuổi tới, đám ngân giáp vệ này hẳn không gây tổn thương đến tính mạng của nhi tử hắn được. Vậy tại sao hắn còn ở lại đây? Bởi vì, kiếm thánh rất tức giận. Tuy mấy năm nay, kiếm thánh đã trở nên ngày càng bình tĩnh, nhưng ngươi thật sự không thể mong chờ ở một người phụ thân, khi đối mặt với tình thế chịu chết cùng với nhi tử của mình, mà tâm vẫn lặng như nước. Thân hình kiếm thánh nhảy lên, trực tiếp bay qua phía trước, trận hình ngăn chặn của ngân giáp vệ ban đầu, cơ bản đều ở bên ngoài, còn khu vực đối diện với bờ sông, đều trống rỗng, bởi vì phía đó, có Bách Lý Kiếm và Tạo Kiếm Sư chịu trách nhiệm. Chương 2416, kiếm thánh không còn là tấn địa kiếm thánh hơn nữa, quân yến đột nhiên xuất hiện, ngân giáp vệ dù dũng cảm hay xuất sắc đến đâu, chẳng qua cũng chỉ là con người, nhất là trước đó huynh muội Bách Lý thấy tình huống không ổn liền trực tiếp chạy trốn. Tương đương với việc tướng lĩnh hạ lệnh rút lui vậy, do đó, trong thoáng chốc cũng không ai có phản ứng muốn đi ngăn cản kiếm thánh, đồng thời đúng lúc mấu chốt này, thân hình kiếm thánh, đã bay lướt trên mặt sông. Lúc này Tạo Kiếm Sư bị tụt lại phía sau, lập tức rút ra thanh trường kiếm màu xanh. Hừ! Kiếm thánh đang bay tới, phát ra một tiếng hừ giận dữ. Tạo Kiếm Sư nhíu mày, lại âm thầm thu trường kiếm vừa rút ra lại. Sau đó, thay đổi con đường chạy trốn. Kiếm thánh hoàn toàn không để ý đến Tạo Kiếm Sư, mà trực tiếp đuổi theo huynh muội Bách Lý. Tạo Kiếm Sư vừa chạy vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn rất rõ, e rằng lời hắn nói trước đó, có thể đưa Lưu Đại Hổ đi, đã cho hắn một cơ hội. Thật ra, nếu như lúc nãy mình chạy trốn cùng Bách Lý Kiếm, đối mặt với Thánh Kiếm, có lẽ Kiếm Thánh sẽ không ra tay, bởi vì chính Ngô Hóa Bình cũng đã tự nói, hắn không muốn chết. Nhưng vấn đề là, hắn có thể chơi đùa thật tâm gì cùng với Bách Lý Kiếm chứ? Vừa nãy bản thân Bách Lý Kiếm đã chạy trốn rất nhanh đấy thôi. Nếu cùng một tình huống, đổi Bách Lý Kiếm thành Ngô Hóa Bình, Tạo Kiếm Sư thật sự sẵn sàng, thật tâm, một chút. Cho dù trong giới này, giữa người với người, dù sao vẫn có khác biệt. Bách Lý Gia không chỉ có kiếm pháp thâm hậu, thân pháp cũng rất nhanh. Về điểm này, thật ra thân pháp của Kiếm Thánh không sánh được với Bách Lý Kiếm, nhưng dù sao thể lượng và cảnh giới còn ở trong này, không thể so tốc độ với Bách Lý Kiếm. Lẽ nào vẫn không sánh được với Bách Lý Hương Lan sao? Long Nguyên gào thét, trong nháy mắt, Ngô Hóa Bình lại mở nhị phẩm ra. Thân hình, trực tiếp tăng tốc, trực tiếp rút ngắn khoảng cách với huynh muội Bách Lý. Bách Lý Kiếm quay đầu nhìn lại, khẽ hét lên một tiếng, Ngô Hóa Bình, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt. Nực cười, lúc trước ngươi có từng cho ta một con đường sống. Bách Lý Kiếm di chuyển cơ thể, muốn tránh đòn tấn công của Kiếm Thánh, nhưng ngay sau đó, ánh mắt Bách Lý Kiếm ngưng trệ, Kiếm Thánh hoàn toàn không tiếp tục truy đuổi hắn, mà một kiếm, hướng về phía lưng của Bách Lý Hương Lan. Trong thoáng chốc, bên trong đôi mắt Bách Lý Kiếm, hiện lên ánh sáng màu vàng, khí tức lập tức tăng lên, mạnh mẽ mở ra nhị phẩm. Âm. Hai thanh kiếm, va vào nhau, sóng khí đáng sợ, cuồn cuộn lan tràn, cơ thể Bách Lý Hương Lan lảo đảo, phun ra một ngụm máu tươi, trong ánh mắt, ngập tràn kinh hãi, Kiếm Thánh bị chặn một kiếm. Không hề thu tay, mà tiếp tục chém thêm một nhát, xen lẫn sức mạnh nhị phẩm, mạnh mẽ đánh về phía Bách Lý Hương Lan như cũ. Bách Lý Kiếm đang đỡ chiêu kiếm đầu tiên, bất đắc dĩ, chỉ có thể nhào ra chắn trước muội muội, giơ trường kiếm lên đỡ, chặn lại chiêu kiếm một lần nữa. Nhưng Kiếm Thánh ở bên cạnh, thản nhiên ung dung, còn Bách Lý Kiếm, lại có hơi chật vật. Từ chi tiết nhỏ này, đã thể hiện sự chênh lệch thực lực hiện tại của hai bên, đạt đến cảnh giới như bọn họ. Cao hơn một chút, thật ra đã là vượt quá ranh giới. Kiếm Thánh lại đánh ra chiêu kiếm thứ ba. Ca. Đi, đừng vướng bận ta. Bách Lý Kiếm hét lên. Hai huynh muội bọn họ không hề diễn cảnh, không rời không bỏ, thổ lộ tâm tình quá lâu, Bách Lý Hương Lan tiếp tục chạy về phía nam, Bách Lý Kiếm tập trung tinh thần, một lần nữa ngăn lại chiêu kiếm thứ ba của Kiếm Thánh, nhưng cũng chính vì thế, lúc trước hắn đã chạy một đoạn, lại hoàn toàn dừng lại, miễn cưỡng bị kiếm thánh giữ chân tại chỗ, tiến hành quyết đấu. Nếu là bình thường thì không sao, nhưng ban đầu sở dĩ hắn xoay người bỏ đi, là bởi vì hắn biết, một khi bị quân Yến bao vây, kết cục của mình sẽ rất thê thảm. Lúc đối mặt với đại quân, thật ra võ giả đỉnh phong so với kiếm khách đỉnh phong, càng chiếm ưu thế hơn. Bình Tây Vương gia từng cười so sánh, những kiếm khách đỉnh phong, càng giống thích khách xâm nhập vào giữa đám đông. Tất nhiên, thích khách mà Bình Tây Vương gia nhắc tới ở đây, hoàn toàn không phải chỉ kiểu thích khách chân chính như Tiết Tam kia, mà chỉ là một cách gọi. Vì vậy, lúc này kiếm thánh không cần phải đánh thắng hắn, thậm chí còn không cần lấy thân mạo hiểm, chỉ cần giữ chân hắn, chờ đại quân tới bao vây, hắn nhất định phải chết. Mái tóc Bách Lý Kiếm tung bay theo gió, màu vàng trong đôi mắt còn chưa kịp rút đi, lúc này, biểu cảm của hắn đầy nghiêm túc, hay nói cách khác, có thể gọi là giận dữ. Hắn ngẩng đầu, nhìn kiếm thánh, nói, Ngô Hóa Bình, đó là mùi mùi của ta. Chương 2417, kiếm thánh nổi giận rõ ràng, lúc nãy thánh kiếm rút kiếm đâm Bách Lý Hương Lan, khiến Bách Lý Kiếm vô cùng tức giận. Kiếm thánh lại cười nói, ngươi đã từng suy xét tới nhi tử của ta. Mặc dù Tạo Kiếm Sư đã nói, có thể tha mạng cho Lưu Đại Hổ, để hắn đi, nhưng kiếm thánh hiểu rõ, Lưu Đại Hổ sẽ không đầu hàng, sau khi bản thân chết trận, nếu đối phương tha mạng cho hắn, hắn sẽ lựa chọn tự sát. Sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng 8.000 kỵ binh chịu liều chết vì Bình Tây Vương ở trận chiến lúc trước, kiếm thánh cũng không thể nói gì về sự lựa chọn của nhi tử. Vừa lúc nãy thôi, nếu không phải quân Yến đến đây, hai phụ tử họ đều đã bỏ mạng tại chỗ này. Ngươi lại ở đây, chất vấn ta ra tay với mùi mùi của ngươi, chất vấn ta đê tiện, âm hiểm. Bách Lý Kiếm hiển nhiên không hiểu những suy nghĩ trong lòng kiếm thánh lúc này, mà mỉa mai nói, rốt cuộc là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ đúng không, Tấn Địa Kiếm Thánh. Không nói lý, không nói lý. Kiếm thánh cảm thán nói, hắn nói đúng, vì cớ gì khi đối mặt với kẻ không biết xấu hổ, còn muốn đóng vai quân tử làm gì đây? Ân oán giữa ta và ngươi, không liên quan đến quốc sự, hôm nay, nếu như Ngô Hóa Bình ta không giữ được chân ngươi, ta không cam lòng. Ngay khi lời vừa dứt, Long Uyên lại xuất hiện, trong nháy mắt đôi bên, lại lần nữa giao chiến mấy chục chiêu, kiếm thánh lùi về phía sau trước, còn Bách Lý Kiếm vẫn đứng yên tại chỗ như cũ. Nhưng giây tiếp theo, khí tức của hắn lại đột nhiên tăng vọt lần nữa, vị trí chỗ vai, dường như đổ máu, làn ướt đẫm lòng bàn tay, rồi dồn xuống thân kiếm. Từ trên bầu trời, sức mạnh nhị phẩm ngày càng dồi dào bắt đầu tụ lại. Cùng lúc đó, mái tóc vốn đen nhánh của Bách Lý Kiếm bắt đầu xuất hiện màu trắng, làn da của hắn cũng xuất hiện một chút già nua, lấy yêu thú chi kính, dòm ngó thiên cơ nhị phẩm. Con đường gập ghềnh như vậy, ngươi lại thật sự thành công. Thật ra, từ lần đầu tiên giao đấu ở mấy ngày trước đó, hắn đã hiểu rõ dị tượng này, đó là con đường tu luyện của Bách Lý, lấy yêu thú chi pháp tu đạo. Học theo Hồng Bào Tiểu Thái giám sống trong Hoàng Cung Yến Quốc, cách của lão tỳ hưu dưới lòng đất cung điện, lấy cái gọi là vận nước để gia trì, trở thành trạng thái nửa sống nửa chết. Bách Lý Kiếm cũng tranh thủ dùng lô đỉnh của Triệu gia ở Càn Quốc, ép gã cho mình, nhằm đạt được năng lực dò xét thiên cơ. Rất có thể, quan gia cũng biết việc này, thậm chí còn đồng ý, nếu trước đó chưa nghe kể về những chiến tích của Ngô Hóa Bình ngươi ở Tuyết Hải Quan, biết được ngươi đã mở ra nhị phẩm trong truyền thuyết. Sao ta lại vội vàng sợ bị ngươi đạp đổ như vậy chứ? Kiếm thánh nghe xong, nhướng mày, chỉ cảm thấy thú vị, đã từng là người đồng đạo được xếp ngang hàng, không phải là cọ sát mà là đứng trước sinh tử thật sự, lộ ra bản mặt chân thật, ngược lại khiến người ta cảm thấy buồn cười đôi chút. Rốt cuộc, kiếm thuật cao, biết cách làm người, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trên đời này, có thể thật sự tụ hội đủ cả cách làm người và làm việc cùng nhau. Trong đầu kiếm thánh chỉ có thể nghĩ tới một người, đó là Trịnh Phàm. Về điểm này, cho dù là Điện Vô Kính, thành thật mà nói vẫn còn thiếu. Bách Lý Kiếm dùng hiến tế chi pháp, mạnh mẽ kích phát kiếm nhị phẩm càng cường đại hơn, đây rõ ràng là cách thức của yêu thú linh vật sử dụng. Ngô Hóa Bình, dám đỡ một chiêu kiếm mạnh nhất này của ta không? Có gì không dám? Kiếm thánh hét dài một tiếng, khí tức đột ngột tăng vọt. Bách Lý Kiếm cầm kiếm. Thân hình hóa thành một luồng sáng đỏ, lao về phía kiếm thánh, bên trong chiêu kiếm này, dường như có tiếng sấm nổ ầm vang, nhưng, ngay giây tiếp theo, khí tức của kiếm thánh, bỗng nhiên giảm xuống, không chút do dự thoát ra khỏi cảnh giới nhị phẩm, cả người, nhanh chóng lùi về phía sau, mà không phải tiến lên quyết đấu với chiêu kiếm đỉnh phong này của Bách Lý Kiếm. A a a a. Bách Lý Kiếm gào lên tiếng giận dữ, ý kiếm mạnh mẽ tung hoành không ngừng quét qua xung quanh. Mà kiếm thánh lại tiếp tục lùi về sau, không ngừng lùi lại, hoàn toàn không định tiếp chiêu của hắn. Chiêu kiếm càng mạnh mẽ ngang ngược, thì thời gian duy trì càng ngắn, thậm chí bị trói buộc về khoảng cách tấn công cũng càng lớn. Nhất là dùng bí pháp kích phát để đạt tới đỉnh phong cao nhất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thì tới nhanh, đi cũng càng nhanh. Ông! Thanh trường kiếm của Bách Lý Kiếm đâm xuống mặt đất, cả người quỳ một chân xuống đất, ngực, không ngừng nhấp nhô. Nếu lúc trước kiếm thánh tiếp chiêu, hắn không chừng có thể đả thương kiếm thánh, thậm chí, ít nhất cũng có thể hủy đi hơn nửa tu vi của kiếm thánh. Cuối cùng, đạt được kết quả đẩy lùi được đối phương, bắt buộc thả mình rời đi. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ tới, chương 2418, lần sau lại tới chơi kiếm thánh người trước đó còn hô, có gì không dám, lại cho hắn leo cây ngay trước mặt. Nhìn Bách Lý Kiếm quỳ xuống thở hổn hển, cuối cùng kiếm thánh cũng dừng lại việc lùi về phía sau, Long Uyên bay lượn trước người, bị hắn khẽ nắm lấy. Trong thoáng chốc, trong đầu hắn hiện lên một động tác mà người nọ rất hay làm, lạnh nhạt lại thản nhiên bất cần, có thể cố gắng duy trì bản thân không đến nỗi rơi vào trạng thái xấu hổ thể hiện cảm xúc quá rõ, đồng thời còn đảm bảo đâm vào nỗi đau của đối phương để khiến mình thỏa mãn về mặt tinh thần, đó chính là ánh mắt trầm lắng như nước, biểu cảm bình tĩnh, từ khóe miệng phát ra một tiếng khẽ khàng và trong trẻo, quá. Bách Lý Kiếm bất chợt ngưng lại hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía kiếm thánh, trong đôi mắt tràn đầy nghi ngờ cùng không dám tin. Chật, mà trong lòng kiếm thánh lại vô cùng mãn nguyện. Tên đó, nói rất đúng. Tiếp theo, từ bên ngoài, từng đội kỵ binh quân Yến đã bao vây nơi này từ bốn phía tám hướng, hoàn thành vây kín cục diện chiến trường chỉ có hai người nhưng lại không thể bày sẵn trận hình nghênh địch. Người lãnh binh bất ngờ chính là Trần Dương. Hắn không quen biết Bách Lý Kiếm, nhưng rõ ràng, vào lúc này, vẫn có thể đoán ra được thân phận của đối phương. Nghi Sơn Bá cảm thán một tiếng, lần vào càng, lão tử ta kiếm bộn rồi, chắc hẳn sẽ được phong hầu. Cùng lúc này, ở bên bờ sông đối diện, Phiền Lực với dáng người cao ráo, đứng trước mặt Lưu Đại Hổ. Lưu Đại Hổ ôm viên đá màu đỏ, nằm ở đó, vai trái trúng một mũi tên, may là quân Yến đến kịp thời. Chính xác mà nói, là Phiền Lực tới vô cùng kịp lúc, chém hai tên ngân giáp vệ, lao ra đúng thời điểm mấu chốt nhất, để lại cho người phía sau, một bóng lưng cực kỳ vĩ đại cùng trầm ổn. Đồng thời, còn để cho một tên ngân giáp vệ nào đó vốn không ham chiến đứng cách đó rất xa, bắn một mũi tên trúng mình. Lúc này, trên ngực Phiền Lực, còn đang cắm một mũi tên, tuy rằng không sâu, nhưng mũi tên cũng khẽ rung lên rõ ràng cùng nhịp khi cơ ngực co giãn. Nhưng... Chủ thượng hả? Chủ thượng kia. Lưu Đại Hổ có hơi ngây ngốc, ma hoàng trong tay hắn, lại đứng lên, trước, sau, trái, phải đều lung lay một chút. Suýt. Phiền Lực hít sâu một hơi, muôn vàng lời nói, lúc này chỉ rút ngắn lại thành một chữ hỏi thăm thân thiết, mẹ kiếp. Phiền Lực vươn tay, đem tiểu hồng hoa trên ngực mình, lấy xuống, chảy máu thì chảy máu, đầu mũi tên còn thiết kế cả lưỡi ngược, cũng xem như bị lột thêm một lớp da thịt nữa, nhưng chút thương thế này. Đối với Phiền Lực mà nói, không khác gì so với người bạn nhỏ lúc gọt bút chì lỡ làm đứt tay. Đứng trên lập trường là một ma vương, Phiền Lực không quan tâm đến công trạng gì đó, thăng quan phát tài gì đó, càng không là nghĩa lý gì, thứ hắn muốn là sự vui vẻ và thỏa mãn khi thực lực tăng lên. Từ sau khi rút khỏi kinh thành, vốn cho rằng sẽ phải chống chịu quân càng chặn đánh, thậm chí đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu hy sinh. Kết quả là chờ mãi đến khi đại quân vượt qua được Biện Hà hướng về phương Bắc rồi tiếp tục đi một khoảng thật xa, khi cách rất xa, thì hay tin cấm quân chủ lực của Càn Quốc đã về Thượng Kinh. Hai nhánh quân, giữa các tiêu kỵ bắt đầu xung đột. Quân Yến muốn rút lui, đánh xong vẫn nán lại, nên không chủ động đến gần, cấm quân chủ lực không dẫn theo quân khác, một mình nhận mệnh muốn tranh thủ thời gian hồi kinh, đi thu nhận tòa thành khắp nơi hoang tàn, tất nhiên sẽ không đi gây thêm chuyện. Trong lúc nhất thời, đôi bên đều có hơi khách khí. Có hơi giống kiểu, quân Yến, ta, các ngươi trở về rồi à? Ta vừa mới đi, đang đi đây. Quân Càn, ta, các ngươi muốn đi sao? Được, lần sau lại đến chơi. Mà Trần Dương rất nhạy bén tóm được nguyên nhân vì sao lại khách khí như thế, bọn họ vốn nên bị vòng vây người Càn Quốc phẫn hận bừng bừng chặn lại ở Biện Hà, nhưng kết quả lại không có, vậy nghĩa là có người đã giúp bên mình nhận đãi ngộ này rồi. Cho nên, chính là, Sau khi suy nghĩ rõ ràng chuyện này, cả người Trần Dương như sắp điên lên rồi. Điều này khiến Phiền Lực nhất thời thấy hơi kinh ngạc, rốt cuộc Bình Tây Vương gia là chủ thượng của ai thế? Ma Vương dù sao cũng hơi kiểu không dính khói lửa trần gian, mặc dù có khả năng chủ thượng vừa chết, mình cũng sẽ nghẽo theo, nhưng dù sao cũng chưa từng thử. Quan trọng nhất chính là, mình không còn sống nữa thì sao? Chờ sau khi chạy trở về, chủ thượng không chết, trốn ra được, đây chính là may mắn. Chờ sau khi chạy trở về, chủ thượng chết rồi, thủ cấp đã bị người Càn Quốc truyền đi đọc chư quân, nhìn lại bản thân một chút, không chết. Đây chính là kinh hỷ, chương 2419, mời kiếm thánh đại nhân nghỉ ngơi nhưng đối với Trần Dương mà nói, hắn vốn mang tội trên người, lần này xuất chinh là muốn rửa sạch tội nghiệp, lập công chuộc tội, có trình độ nhất định, cũng được tính là trói mình lại cùng với Bình Tây Vương. Mà một khi mình còn sống, Bình Tây Vương không còn. Với uy vọng trong quân của Bình Tây Vương, quan trọng nhất chính là quan hệ của Bình Tây Vương và bệ hạ, Trần Dương có thể biết trước được kết cục của mình, hắn sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, sau đó lại từ từ bị chơi chết. Thật ra, bất kể là theo lý tính hay cảm tính, kết quả và lợi ích hay là tình cảm, Trần Dương hắn không thể nào ngồi nhìn Bình Tây Vương xảy ra chuyện được. Sau chuyện này, quân chủ lực quân Yến dưới sự chỉ huy của Trần Dương bắt đầu nhanh chóng lùi về chuẩn bị tiếp ứng cho Bình Tây Vương. Sau đó, tiếp viện đến, đúng vậy, lúc này Trần Dương vẫn chưa biết bản thân Bình Tây Vương đâu có ở đây, hắn cố ý không đi đoạt công với Phiền tướng quân, mà sắp xếp binh mã kết thúc công việc kế tiếp. Cho nên, trong khi Phiền Lực tức giận cho là tất cả những chuẩn bị và màn diễn vừa nãy đã đặt nhầm chỗ. Trần Dương chỉ huy binh mã, hoàn thành kết trận với Bách Lý Kiếm. Không chỉ bao vây, mà là kết trận, cung nỏ thủ áp giữa trận, thuẫn bài thủ chặn ở trước, trường thương thủ bảo vệ. Hai tuyến kỵ binh quy mô cỡ trăm ngựa, bắt đầu di chuyển. Bởi vì mục tiêu chỉ có một người, người có dẫn theo quá nhiều binh lực cũng chẳng được gì, trung tâm vòng chiến còn đang đánh, một mảng lớn ở bên ngoài cũng chỉ có thể xem náo nhiệt. Chỉ là, một người này, thân phận hoàn toàn khác biệt. Công phá Thượng Kinh, phá hủy cơ sở chính trị của người Càn Quốc, giết chết Bách Lý Kiếm, chính là đã kích toàn bộ giang hồ Càn Quốc, tiện thể, đánh tan lòng tin của bách tính Càn Quốc. Từ rất lâu trước đây đến nay, Bách Lý Kiếm chính là đồ đằng của người Càn Quốc, nếu không năm xưa người nọ toàn thân bạch y tiến vào Thượng Kinh sao lại có thể gây nên xôn xao lớn đến thế. Kiếm Thánh vốn định đích thân ra tay, tối thiểu đánh tiếp ứng. Nhưng quân lệnh Trần Dương mà Tư Mã mang đến là, mời Kiếm Thánh đại nhân nghỉ ngơi, ý tứ này nghĩa là mình không cần phải nhúng tay, đương nhiên, không phải do Trần Dương ương ngạnh bảo thủ, mà là vì nếu Kiếm Thánh gia nhập cuộc chiến. Trong lúc hai vị kiếm khách đỉnh phong chém giết nhau, binh lính xung quanh, căn bản không biết phải phối hợp tiếp ứng ra sao, trái lại chi bằng, thành thành thật thật hoàn thành việc của mình, cũng không phải là hắn không thương tiếc sinh mạng của sĩ tốt, mà là vì không biết chính xác trạng thái của kiếm thánh hiện giờ ra sao, dù sao lúc trước hắn đã nhìn thấy cảnh tượng kiếm thánh bị Bách Lý Kiếm đánh lùi, nhưng cũng không có thời gian đâu để suy nghĩ và hỏi thăm. Cho nên, kiếm thánh đứng ở phía xa xa, cầm Long Uyên. Hắn nhìn Bách Lý Kiếm bị bao vây, nhìn quân Yến dùng cách nhắm vào Bách Lý Kiếm hoàn thành kết trận, có thể nói, nếu như tiếp theo không xảy ra chuyện quân Càn cũng tự dưng có một thần binh từ trên trời rơi xuống, Bách Lý Kiếm kia, thật ra xem như đã chết. Hắn không thể nào chạy thoát được, dù là mình không có ở đây đi nữa, hắn cũng sẽ không trốn thoát được. Đã từng, Kiếm Thánh từng nghe Trịnh Phàm cảm khái, hắn nói rất hay, trên đời này có cường giả không sai. Nhưng đến cuối cùng đâu có tồn tại đại năng nào có thể dời non lấp biển, võ công có cao đi nữa, cũng biết sợ đao kiếm, ai thèm quan tâm ngươi đứng trên nơi cao cỡ nào, ta cũng sẽ tóm được cái mạng của ngươi xuống, cũng có thể san bằng ngươi. Mà trước mắt, Bách Lý Kiếm đang chìm trong san bằng kia. Kiếm khách giống như món đồ sứ, dễ vỡ, kiếm khách đỉnh phong, thì lại là món tinh phẩm thượng đẳng, trước mắt, như bị một đám gạch xanh vây quanh, sắp bị đánh cho vỡ nát. Trong lòng kiếm thánh trái lại không có ý chế giễu quân Yến thổi phồng Bách Lý Kiếm. Nhưng hắn không nhìn được sẽ sinh ra cảm giác so sánh thế này. Trên thế gian đều đồn đãi, Ngô Hóa Bình hắn từng nhất kiếm phá ngàn kỵ trước Tuyết Hải Quan, nhưng thật ra nào có ngàn kỵ, bởi vì lúc đó làm gì có ai đếm. Nói là phá ngàn kỵ, đó cũng là vì nói phá vạn kỵ thì quá khoa trương, với lại khi đó đám kỵ binh cuồng giả đó vốn đã chạy trối chết như chuột lang, nhất là sau khi mình chém chết Cách Lý Mộc. Thật ra quân tâm đã tan rã, lúc này mới để mình có cơ hội. Nhưng vấn đề là, Bách Lý Kiếm không có được đãi ngộ như thế. Càng quan trọng hơn là, trước đây hắn đã tiêu hao rất rất nhiều, nhất là nhát kiếm kia, hắn đã hiến tế cả tuổi thọ của mình. Trong lúc cung nỏ thủ bắt đầu áp chế, thuẫn bài thủ bắt đầu ép về phía trước, Bách Lý Kiếm bất đắc dĩ, phải bắt đầu phòng ngự. Ngay sau đó, chương 2420, quân trận đánh nhị phẩm kiếm của hắn rạch nát tấm khiên của quân Yến, xé rách giáp trụ của quân Yến, hắn, quả quyết lựa chọn cách chiến đấu sáp lá cà, hy vọng bản thân, hòa lẫn trong đám đông đối thủ tìm kiếm được loại bảo hộ. Máu tươi, không ngừng văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, cũng không ngừng truyền đi. Mặc kệ là thế nào, hắn vẫn là Bách Lý Kiếm như trước. Nhưng mà, với loại võ dũng và thế không thể đỡ của hắn, cũng không thể mang đến cho hắn cục diện hắn mong muốn, bởi vì với sự sắp xếp của Trần Dương, vốn là lính tốt tiên phong trong một nhánh quân, ngày thường trong quân ngũ, luôn nhận được sự kính nể của đồng đội vì ăn giỏi nhất uống giỏi nhất, vào thời điểm mấu chốt này, có thể thành nhóm quân cảm tử tiên phong xông trận leo thành. Tính mạng của bọn họ vốn để tiêu hao, giáp trụ của bọn họ, binh khí của bọn họ, đơn giản là được dùng để trừ đi nhiệt huyết của đối phương. Mà kiếm khách khó xử nhất ở chỗ, bọn họ đúng là có uy lực kiếm khí vô song, nhưng lại không thể giống như Phượng Vũ Phu, dựa vào hình thể che lấp thương tích. Mà bất kể là loại cường giả nào đi nữa, khí huyết của bản thân, cũng không thể nào kéo dài không dừng, dù sao họ cũng cần được thở lấy hơi, mới có thể có lại sức lực như cũ, để đợi chờ một thời cơ. Bách Lý Kiếm không có, sau khi hắn lần nữa vung kiếm đánh bay tám giáp sĩ trước mặt, bản thân hắn, cũng để lộ ra khoảng trống. Kiếm Thánh đứng bên quan sát, có thể phát hiện rất rõ ràng, Bách Lý Kiếm không hiểu được thế nào là chém giết trong loạn quân. Bản thân hắn trước kia, thật ra cũng không hiểu, nhưng sau khi có kinh nghiệm cùng xuất chinh với Trịnh Phàm, hắn đã dần hiểu ra. Giết và đả thương, là hai khái niệm khác nhau. Vị trí đả thương người khác, cũng có cấp bậc phân chia rất lớn, vào một số thời điểm, thậm chí không cần phải đuổi theo phá giáp gì đó. Chỉ cần đơn giản dùng kiếm khí nhắm vào vị trí không được giáp trụ che chắn của đối phương, mở ra một đóa hoa máu, cũng đủ để kẻ địch trước mặt mất đi năng lực tái chiến trong thời gian ngắn. Đây là một khoản, phải tính toán tỉ mỉ. Đáng tiếc, Bách Lý Kiếm không biết tính, bởi vì hắn vẫn luôn tránh né xuất hiện cục diện như thế. Cuối cùng thì, khi tám cái trường mâu, đẩy tới phía hắn, hắn một kiếm chặn lại, rồi lại lần nữa dùng kiếm khí quét ra một nhát không cần thiết. Nhưng vào lúc này, thuẫn bài thủ tiến lên, dùng tấm thuẫn hạn chế không gian, đao phủ thủ lợi dụng kẽ hở giữa các tấm thuẫn đâm vào. A! Một tiếng gào thét giống như giả thú truyền ra từ trong miệng Bách Lý Kiếm, kiếm khí cuốn theo máu tươi, hoàn toàn đánh văng sự trói buộc trên người ra. Tấm khiên, binh khí, bao gồm cả người, tất cả đều bị hất tung bay ra ngoài, Bách Lý Kiếm tóc tai rối bời, trong đôi mắt, đã đục ngầu, khí tức trên người, hỗn loạn vượt tầm kiểm soát. Đây là một cuộc chiến vô cùng bất lợi, nếu đối mặt có là nhân sĩ giang hồ đi nữa, dù là bị bao vây, hắn cũng vẫn có thể nhẹ nhàng thoải mái như cũ. Cho dù là trại thổ phỉ mấy trăm người, Bách Lý Kiếm vẫn có thể nhân màn đêm, mà diệt sạch. Nhưng biết làm sao đây, thứ hắn đối mặt chính là một đội quân không sợ chết, lại còn là đội quân tinh nhuệ, cho dù là kiếm thánh, rơi vào tình cảnh tương tự, hắn có thể gây ra sát thương đến càng nhiều người hơn so với Bách Lý Kiếm. Thời gian kéo dài có lâu hơn, nhưng, kết quả cuối cùng vẫn không thể thay đổi được. Nên khi Bách Lý Kiếm còn chưa kịp hồi phục khí huyết của bản thân, kỵ binh đã xông tới. Bách Lý Kiếm buộc phải đứng dậy, một tay nắm lấy một cây mã sóc, vung một nhát đánh bay kỵ binh, ngay sau đó, thân hình xoay chuyển, một cước đạp bay một tên kỵ sĩ khác rơi xuống lưng ngựa, đầu ngón tay kiếm thánh khẽ giật, hơi lắc đầu. Đâu cần phải vậy, rõ ràng tránh đi là được. Nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn cứng đối cứng. Sau khi kỵ binh xông tới, muốn quay đầu trở lại phải cần đến một khoảng thời gian nhất định, khoảng thời gian này vốn có thể lợi dụng được. Dưới đáy lòng kiếm thánh, không nhìn được bình phán một phen. Quả nhiên, sau khi liên tục hất tung bốn kỵ sĩ, khi kỵ sĩ thứ năm thuận thế xông đến, mã sóc, trực tiếp đâm thẳng vào thân thể Bách Lý Kiếm còn đang lơ lửng giữa không trung. A! Chiến mã mang theo kỵ sĩ. Lực xung kích đáng sợ từ mã sóc vọt tới, toàn thân Bách Lý Kiếm bị đâm xuyên lơ lửng trên không. Kỵ sĩ dùng lực tay, cắm mã sóc trên mặt đất. Giáp sĩ ở gần đó, lập tức tiến lên, không để Bách Lý Kiếm có thêm cơ hội phản kích. Nhưng mà, đúng lúc này, ấn đường Bách Lý Kiếm xuất hiện một chấm sáng màu vàng kim, vị trí hai mắt trào ra máu tươi, đột nhiên giữa chừng,